Thứ tử Quy Lai, chương 41, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 041, huynh đệ đồng minh, một đợt pháo hoa nữa lại nổ lên. Nhân khoảnh khắc vụt tối khi pháo hoa tàn, một nha hoàn lần tới, nhét một tờ giấy vào tay Bạch Đàn. Bạch Đàn sửng sốt, lập tức quay lại nhìn. Nha hoàn kia chạy đi rất nhanh, nàng không đuổi theo được, đành cúi đầu dâng tờ giấy lên cho Ninh Uyên. Thiếu gia, vừa có nha hoàn lạ mặt đưa em thứ này. Thiếu gia xem ạ. Nhìn tờ giấy bị gấp thành mẩu nhỏ trong tay Bạch Đàn, Ninh Uyên mở nó ra, pháo hoa lại nở rộ lần nữa, để y có thể thấy rõ dòng chữ viết bằng bút kẻ mi trên tờ giấy nọ. Tới Tây Các. Tây Các là tòa lâu duy nhất ở phía tây trong khu vực Ninh gia đang ở tạm, và cũng là phòng của Ninh Mạt Nhi. Nét chữ bằng bút kẻ mi này trông rất quen. Ninh Uyên nhớ ra ngay năm trước khi Ninh Bình Nhi định dùng bánh trôi bỏ độc để hại y, cũng có một nha hoàn lén đưa y mẩu giấy thế này. Nhắc y, tối nay phải cẩn thận. Lúc đó y đã rất khó hiểu, không biết ai lại mật báo cho mình. Nhưng vì manh mối quá ít ỏi, y bận bịu nhiều việc, lại nghĩ người đưa mẩu giấy này chắc không có ác ý, nên cũng không tìm hiểu sâu. Hôm nay Ninh Mạt Nhi lại cản trở kế hoạch của y, không biết là cố ý hay vô tình. Giờ tờ giấy này lại xuất hiện, chẳng lẽ người mật báo lần trước cũng là nàng? Ninh Uyên ngẩng lên, nhận ra Ninh Mạt Nhi đã biến mất, không biết là đi đâu. Bạch Đàn, ta đi có việc một lát, em cứ đứng đây đi. Y lẳng lặng vò nát tờ giấy, đứng lên, lặng lẽ đi ra đường mòn, cẩn thận tránh không gặp công nhân trên đường. Ninh Uyên đi tới Tây Các mà tờ giấy nói, nấp sau hai vườn hoa và một cây đại thụ. Tòa lâu hai tầng này khuất hơn các nơi khác rất nhiều. Y vừa mới đến, chưa kịp gõ cửa thì một nha hoàn nhỏ nhắn đã xuất hiện. Nhìn qua thì thấy đó chính là người đã lén đưa giấy cho y năm trước. Nha hoàn nhún người thi lễ với Ninh Uyên, hẳn là đã biết y sẽ đến. Nàng nói nhỏ, tam thiếu gia, mời người đi theo nô tì. Nàng dẫn y đi ra mặt sau của tòa lầu, chỉ vào một cái thang dây dòng từ tầng 2 xuống. Ở tầng 1 là hai ma ma của đại phu nhân, tốt nhất là đừng kinh động đến họ. Mời tam thiếu gia đi lên bằng đường này, tiểu thư chờ người ở trên đó. Ninh Uyên gật đầu, không hỏi nhiều. Tuy đến giờ y vẫn chưa đoán ra được mục đích của Ninh Mạt Nhi, nhưng ở đời trước, vị nhị tỷ này vẫn luôn du rú trong nhà, chẳng bao giờ xuất hiện, y lại chưa va chạm với nàng bao giờ. Hẳn là nàng sẽ không hại y. Theo thang dây trèo lên hành lang tầng 2 thì thấy sàn nhà ở đây còn được phủ một lớp vải dày, hẳn là để tránh gây tiếng động. Sự cẩn thận đến bậc này càng làm y nghi ngờ hơn. Cửa mở rộng, y vừa lên thì thấy Ninh Mạt Nhi đang ngồi ở bàn chờ mình. Hành cung là nơi thuộc về hoàng thất, đương nhiên chỗ nào cũng rất xa hoa. Tuy nơi này không rộng rãi như tầng 1, nhưng để một tiểu thư ở thì vẫn dư giả rồi. Ninh Mạt Nhi mặc một bộ đồ trắng, lịch sự tao nhã, mái tóc mềm mại không gài bất kỳ vật gì xõa tung trên vai. Thấy Ninh Uyên tới, khóe mắt nàng cong lên, dường như đang mỉm cười. Đệ đệ, nàng dịu dàng nói, cuối cùng đệ cũng đến rồi. Hai nha hoàn đứng hai bên người nàng rất hiểu ý, rời khỏi phòng ngay khi nàng mở miệng, còn cẩn thận đóng cửa vào. Tỳ y hát hình trước mặt lại càng thêm thần bí. Ngồi đi, Ninh Mạt Nhi chỉ vào cái ghế gỗ lim bên cạnh, rồi chỉ chén trà nhỏ còn đang tỏa hơi trên bàn. Nghe nói đệ đệ thích uống trà Long Tình, nên ta đã cố ý chuẩn bị đây. Để uống xem có hợp miệng không. Ninh Uyên vẫn đứng im không nhúc nhích. Y quan sát Ninh Mạt Nhi thật kỹ, rồi đột nhiên nói, trước đó ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, rốt cục ta nên gọi ngươi là nhị tỷ hay nhị ca đây? Toàn thân nàng run lên. Đương nhiên ngươi có thể không thừa nhận. Y nói tiếp, ta sẽ coi như không biết gì cả. Miệng ta rất chặt, tuy có lòng hoài nghi, nhưng sẽ không huyên thuyên với người ngoài đâu. Nhưng nếu Mạt Nhi tỷ tỷ gọi ta đến đây không chỉ để uống trà, thì đệ đệ ta cảm thấy tỷ nên thẳng thắn chút thì hơn. Đủ loại biểu cảm lướt qua mắt Ninh Mạt Nhi. Nàng im lặng một chốc, rồi chợt bật cười, lấy khăn che mặt xuống. Dưới lớp khăn là một khuôn mặt đẹp tới nỗi có thể miêu tả bằng 4 chữ. Khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi khéo léo thẳng tắp, đôi môi mềm đỏ tươi, lại thêm cái cằm nhọn nhọn thanh tú, mọi đường nét đều hoàn mỹ tựa trang rằm. Sẽ không ai nghi ngờ rằng đây chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mà giờ phút này, khi thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nọ lên tiếng lần nữa, thì giọng nói dịu dàng lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là chất giọng đặc trưng của nam tử. Sao ngươi lại nhận ra được? Ta thừa nhận là vẻ ngoài của nhị ca hoàn toàn không có khuyết điểm nào cả. Nhị ca đã tính đến từng chi tiết nhỏ đấy. Ninh Uyên nhìn cổ Ninh Mạt Nhi, nơi đó không hề có dấu vết của hầu kết. Rồi lại nhìn xuống bộ ngực sữa trông rất tự nhiên của nàng. Nhưng bức tường nào cũng có kẽ hở. Huống gì, dù nói thế nào thì khung xương của nam tử và nữ tử vẫn khác nhau. Lần đầu gặp ngươi đêm trừ tịch, ta đã hơi nghi ngờ rồi, vì dáng đi của ngươi hoàn toàn khác các nữ nhân khác. Cách đi đứng của nữ nhân vốn là nhẹ nhàng hơn nam nhân. Lại thêm sức nặng của bộ ngực, nên khi đi họ sẽ hơi nghiêng về phía trước. Trọng tâm cũng nằm ở gan bàn chân. Nhưng vì cơ thể nam tử không như vậy, nên tự nhiên sẽ đặt lực ở gót chân để bước đi vững vàng hơn. Khi đó gặp ngươi, ta đã nhận ra dù ngươi hoàn toàn bắt chước được dáng đi uyển chuyển của một tiểu thư, nhưng bước đi lại giống như một nam tử. Ninh Mạt Nhi ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới. Hóa ra nam nữ lại có bước đi khác nhau như vậy. Lại nghe Ninh Uyên nói thêm, đó chỉ là một lý do thôi. Một nguyên nhân nữa là chẳng lẽ nhị ca chưa từng nhận ra. Chân ngươi có hơi quá lớn so với một nữ nhân chăng? Vừa nói, y vừa nhìn thẳng vào chân Ninh Mạt Nhi. Ninh Mạt Nhi cũng cúi đầu, liền thấy được vì hắn đang ngồi nên làn váy hơi bị kéo lên, lộ ra đôi giày thêu dưới váy. Quả thực vậy, dù từ khi khai quốc đến nay, Đại Chu đã phế bỏ luật bắt buộc nữ tử phải bó chân, thì một thiếu nữ cũng không thể có cỡ chân to như nam tử thế này. Chuyện này thực sự không tránh được. Dáng người Ninh Mạt Nhi cao, đương nhiên chân cũng không nhỏ. Hắn từng nghĩ đến việc bó chân để nó nhỏ lại, nhưng bó chân thực sự quá đau đớn. Nương hắn Triệu Thị không nỡ để con mình làm vậy, mà hắn cũng chẳng định giả nữ cả đời. Nghĩ bụng bình thường chẳng ai để ý chân mình, chỉ cần may váy dài một chút, che chân đi là ổn. Nhưng hắn không ngờ chi tiết vụn vặt ấy lại làm Ninh Uyên đoán ra thân phận của mình. Thật đúng là, cẩn thận mấy cũng phải có sai sót. Ta từng nghe đám hạ nhân bàn tán, rằng hình như tam thiếu gia của Trúc Tiên Đường đã thay đổi tính tình, trở nên cực kỳ lợi hại. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà. Thân phận bị lộ nhưng Ninh Mạt Nhi không hề sợ hãi. Chỉ bình thản bảo, ta nên giới thiệu lại nhỉ. Tên thật của ta là Ninh Mạt, đúng ra ta là tam ca của ngươi. Vì trừ Ninh Trạm đại nhi tử của Ninh Như Hải ra, thì trên chúng ta còn một ca ca nữa. Tiếc là huynh ấy đã chết trước khi ta sinh ra rồi. Ninh Uyên không ngờ Ninh Mạt Nhi lại thẳng thắn như vậy. Lòng thoáng giật mình, y ngồi xuống cạnh Ninh Mạt Nhi, đúng hơn là Ninh Mạt. Đoạn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói: không biết tam ca cẩn thận hẹn đệ tới đây là vì chuyện gì? Ninh Mạt khẽ cười, ta cũng thấy đệ không phải người thích vòng vo, nên ta nói thẳng nhé. Ta mời đệ tới đây là vì muốn kết thành đồng minh với đệ. Sau này hai ta có thể trợ giúp đối phương. Dừng lại một chút, thấy y không nói gì, hắn lại nói tiếp, ta biết, ta đột nhiên đề nghị như vậy sẽ làm đệ ngạc nhiên. Nhưng thêm một đồng minh vẫn hơn là thêm một kẻ địch. Ta lại không có ác ý với đệ, mà ta tin đệ có thể nhìn ra nếu ta đã phải sống qua ngày dưới thân phận Ninh Mạt Nhi, thì tình cảnh của ta cũng chẳng hơn đệ là mấy. Hai chúng ta mà kết minh, thì chỉ lợi không hại. Nói rồi, Ninh Mạt lẳng lặng nhìn y, chờ y cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Đương nhiên Ninh Uyên biết Ninh Mạt không có ác ý với mình. Trước giờ y là một người ân oán rõ ràng, nên khá có thiện cảm với người ca ca đã từng giúp mình một lần. lại còn thẳng thắn thừa nhận với mình này. Hơn nữa, vừa nãy hắn còn gọi thẳng tên Ninh Như Hải mà không gọi là phụ thân, chứng tỏ hắn cũng chẳng có cảm tình gì với Ninh Như Hải. Nhưng Ninh Uyên chưa ngốc đến độ đồng ý ngay, mà hỏi ngược lại, vì sao? Ninh Mạt sửng sốt, vì sao cái gì? Vì sao ngươi lại thấy ta muốn kết minh với ngươi? Làm thế thì ta được lợi gì? Hay phải nói là, ngươi muốn tìm thứ gì từ ta? Chấm, y thản nhiên đáp, ta muốn hiểu rõ mấy chuyện đó, rồi mới bàn đến bước tiếp theo. Nghe y nói vậy, hắn nở nụ cười, Ninh Uyên à, thật tình thì ta không tin ngươi mới 13 tuổi đâu. Là 14, y ngắt lời hắn, hơn nữa, ta thấy tuổi tác không liên quan gì đến suy nghĩ cả. Tam ca thấy phải không? Nói cũng đúng, có vài việc ta không nói thì sớm muộn gì ngươi cũng biết. Thôi thì ta nói luôn, coi như để ngươi nợ ta một lần vậy. Ninh Mạt gật đầu, nói, vấn đề thứ nhất vì sao ngươi và ta cần liên minh với nhau? Vì chúng ta đều có chung một kẻ địch. Ninh Uyên nhướng mày, ý ngươi là Tam phu nhân? Không, Ninh Mạt đáp, là Đại phu nhân, ta nghĩ ngươi nhầm ở đâu rồi. Ninh Uyên lắc đầu, trước giờ chỉ có Tam phu nhân luôn đối chọi với ta thôi. Đại phu nhân không đụng chạm gì đến ta cả, huống gì bà ta còn là đích mẫu, không có lý do gì để ta chống lại bà hết. Đích mẫu, di mẫu, chấm, vợ cả của cha. Ninh Mạt nhìn y, không đụng chạm gì. Người nghĩ vậy thật sao? Y im lặng không đáp. Hắn nói tiếp, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, tuy vẫn tránh không nhúng tay vào mọi chuyện trong phủ, thì vẫn nghe nói được khá nhiều chuyện. Đương nhiên cũng biết chuyện về thân nương ngươi Đường Di nương. Người nghĩ năm đó nương ngươi bị thất sủng, thực sự là vì lén tư tình với người khác sau lưng Ninh Như Hải ư? Nếu ngươi nghĩ nương ngươi không làm, vậy thì người luôn mồm hắt nước bẩn lên người bà là từ đâu ra? Còn một chuyện ngươi vẫn không biết, mà ta cũng chỉ nghe nương ta nói thôi. Đó là ngay sau khi vào phủ, khi vẫn chưa có ngươi, Đường Di nương đã từng bị bệnh nguy kịch. Vài đại phu đều không tìm ra được nguyên do. Suýt nữa bà đã mất mạng. Có chuyện đó sao? Ninh Uyên cả kinh. Sao ta chưa từng nghe nương nói tới? Ninh Mạt nhìn y. Lúc đó nương ngươi đã ốm đến độ thần trí không rõ, đương nhiên sẽ không có ấn tượng gì, mà cuối cùng bà lại chuyển nguy thành an, nên hẳn là thấy đó chỉ là chuyện cũ, không có gì đáng nhắc tới. Sao lại như vậy? Ninh Uyên thấp thỏm lặp lại. Đường thị và Hinh Nhi là những người thân duy nhất của y, dù y biết cuối cùng nương vẫn bình an vô sự, thì vẫn thực sự sợ hãi. Lúc đó trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Đường Di nương rồi. Thế nào mà bà ấy lại phúc lớn mạng lớn, nằm trên giường thêm 2-3 ngày nữa là tự khỏi bệnh. Như một kỳ tích vậy. Ninh Uyên ngạc nhiên, ý ngươi là, nương tự nhiên khỏi, không cần thuốc thang gì hết? Phải, Ninh Mạt gật đầu, khi đó nương ngươi vẫn được sủng ái. Bà tự dưng khỏi thì trong phủ chỉ mải ăn mừng, chứ không ai để ý đến vì sao lại có phép màu này cả. Chỉ có nương ta âm thầm điều tra, cuối cùng tìm ra được tiết tằm lột hết tơ vẫn chưa tan hết trong bã của thuốc mà nương ngươi uống trước đó. Nghe đến đó, toàn thân Ninh Uyên run lên, y biết thứ đó là gì. Tiết tằm cực kỳ quý hiếm, vải dệt làm từ tơ nó nhả ra chính là tiết gấm, thứ có giá trị rất cao. Nhưng sau khi đã nhả hết tơ, thì tiết tằm lại trở thành một loại hàn độc cực mạnh. Độc tính của nó rất kinh khủng, không thuốc nào chữa được, nên toàn Đại Chu đã cấm lưu hành nó. Nếu khi đó Đường thị thực sự trúng hàn độc, không phải là chắc chắn sẽ chết sao? Sau đó thì, ta biết ngươi rất khó hiểu. Thực ra, ngay cả nương ta sau khi tra được chuyện này cũng rất nghi ngờ. Nếu thực sự Đường Di nương đã trúng hàn độc, thì sao có thể tự khỏi được? Mãi sau này khi đến cầu phúc ở chùa Linh Hư trên núi Ngọc Linh, nương ta vô tình hỏi Linh Hư tôn giả, phương trượng của chùa, thì mới được giải đáp xác đáng. Ông ấy nói vạn vật trong thiên hạ đều tương sinh tương khắc. Tuy hàn độc mạnh thật, lại khó bị tra ra, nhưng máu của nữ nhân có thai lại là thứ ấm áp nhất trên đời. có thể trung hòa mọi lại hàn độc. Vì khi ấy nương ngươi vừa khéo có ngươi, nên mới được trời cao ban phúc, hóa nguy thành an. Khi bàn tay đặt trên đầu gối của Ninh Uyên bắt đầu thả lỏng, thì y mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Y nhớ tới mấy gốc tiên hạc thảo trong Tương Liên Viện. Y cứ ngỡ chúng do Liễu Thị bày ra, nhưng như thế lại không hợp lắm với tính cách của ả. Y cũng từng nghi ngờ đại phu nhân, nhưng bà ta luôn xử sự khiêm tốn, chưa hề chủ động hại bọn họ, nên y cũng tưởng hai bên không đụng chạm gì đến nhau. Thôi, nhưng bây giờ nghe Ninh Mạt nói, chẳng lẽ tất cả những chuyện hiểm độc đó đều liên quan đến đại phu nhân ư? Xem lại chương 003. Chuyện ta vừa nói, ngươi có thể về hỏi Đường Di Nương để xác thực, mà ta cũng không ngại nói thẳng cho ngươi biết, đích mẫu của chúng ta rất giỏi diễn hình tượng hiền thê lương mẫu, cao quý ung dung đấy. Thực tế lòng dạ bà ta rất độc ác, lại cực kỳ kín đáo, làm gì cũng thu dọn sạch sẽ, không để ai tìm được nhược điểm của mình. Ngươi trở mặt với tam phu nhân vì ả ta ác độc, nhưng vẫn là ác ra mặt thôi. Ngươi nhìn thấu ả ta rồi thì vẫn tìm được cách phòng bị, nhưng đại phu nhân thì khác. Để nhìn rõ được cái nham hiểm ẩn sau nụ cười của bà ta thì nhất định phải trả giá bằng xương máu. Mà cái giá này chính là ca ca của ta Ninh Điền. Nói đến đây, ánh mắt Ninh Mạt trở nên xa xăm, như thể đang nhớ về chuyện xưa cũ. Mọi người luôn nghĩ cái chết của ca ca ta là ngoài ý muốn, do vô ý trượt chân rơi xuống nước, nhưng nương ta lại biết rõ ràng là huynh ấy biết bơi, sao có thể chết đuối được, mà còn chết ở ao nhỏ gần chỗ đại phu nhân. Cái chết của huynh ấy làm nương ta bị sốc rất mạnh. Tuy bà ấy tìm được rất nhiều dấu hiệu nhắm vào đại phu nhân, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, nên không thể vạch mặt bà ta được. Nuôi ta như một nữ nhi cũng là một cách để nương bảo vệ ta. Bà ấy không muốn ta dẫm vào vết xe đổ của ca ca. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ vì sao Ninh Như Hải có rất nhiều nữ nhi nhưng chỉ có hai thứ tử ư? Trước giờ có đầy di nương sinh nhi tử cho gã, nhưng đều không sống lâu được. Một là đột nhiên nhiễm bệnh rồi chết yểu, hai là không được sinh ra luôn, mẹ bị sảy thai rồi cả hai cùng chết. Chẳng qua lúc đó bà ta làm quá đáng quá, bị lão phu nhân nghi ngờ, đành phải thu tay lại, nên ngươi với Ninh Tương mới sống được đến giờ thôi. Ninh Uyên khẽ nhắm mắt lại, y không ngốc nên đã từng có suy đoán này, nhưng y thấy ý nghĩ này thật quá đáng sợ. Một người ác đến độ không thể tha cho một đứa bé, mà lại có thể ra vẻ hiền thê lương mẫu dịu dàng đoan trang hàng ngày, đó có còn là người chăng? Đến vấn đề thứ hai và thứ ba, ngươi nên hiểu rằng có một minh hữu cùng chiến đấu sẽ tốt hơn một mình chiến đấu nhiều. Nếu đại phu nhân đã từng làm được những chuyện kia, thì bà ta hoàn toàn có thể làm lại. Có những chuyện mà không thể chuyển nguy thành an chỉ nhờ cái miệng dẻo được đâu. Mà ta thì chưa từng nghĩ là sẽ lấy gì từ ngươi cả. Mục đích của ta chỉ có một, báo thù. Nói xong một tràng, Ninh Mạt im lặng, chờ một câu trả lời thuyết phục từ Ninh Uyên. Y đang thầm xác nhận độ chân thực trong lời nói của hắn, dù sao thì đây vẫn là lời từ một phía. Nhưng dù còn nghi ngờ, thì tiềm thức y đã bắt đầu tin tưởng Ninh Mạt. Không chỉ vì hắn từng giúp y, mà còn vì nương hắn Triệu Thị đã nói đỡ cho nương y vào lúc nương y bị vu hãm, không thể biện hộ nhất, tránh cho nương y khỏi kiếp bị thả trôi sông. Vậy cũng coi như Triệu Thị đã cứu mạng nương nhỉ. Đường Thị chưa trả phần ân tình này, nhưng y là nhi tử của bà, trả nợ thay bà là nghĩa vụ của y. Cứ coi như ngươi nói thật. Ninh Uyên từ từ hít sâu một hơi. Ta tin ngươi, nhưng có một chuyện ta không hiểu. Nếu ngươi đã có ý định liên minh với ta rồi, thì sao lại đối nghịch với ta? Chấm. Ninh Mạt hiểu ngay ý y là gì, cũng không giả bộ ngu. Ngươi nói chuyện của Ninh Bình Nhi và Lỗ Bình ư? Ninh Uyên gật đầu. Ta không biết vì sao ngươi lại biết kế hoạch của ta, nhưng vì ngươi mà nó đã đổ bể. Nếu ngươi muốn kết minh với ta, thì phải cho ta một câu trả lời hợp lý đã. Từ khi thấy ngươi ngồi xuống cạnh Lỗ Bình ở Xuân Yến, là ta đã đoán được ngươi định làm gì rồi. Ninh Mạt nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Ai cũng biết muội muội Hinh Nhi của ngươi đã bị hứa gả cho Lỗ Bình. Để cứu muội muội, đương nhiên ngươi sẽ tìm một người thay thế cho con bé. Nhìn khắp Ninh phủ, chỉ có kẻ luôn đối đầu với người Ninh Bình Nhi là người thích hợp nhất. Nên ta mới quyết định tặng lễ gặp mặt cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vụ Ninh Bình Nhi bị rơi váy trên đại điện là ngoài ý muốn thật ư? Ninh Uyên sửng sốt. Là ngươi làm à? Không phải ta. Nhưng có người thay ta làm. Ninh mặt bí hiểm nói. Lỗ Bình vốn háo sắc. Chỉ cần hắn để ý đến Ninh Bình Nhi rồi về nói với Ôn Túc Hầu. Thì lão già cưng con đó nhất định sẽ cưới Ninh Bình Nhi về cho hắn. Rồi muội muội ngươi sẽ an toàn. Lúc đầu ta chỉ nghĩ thế thôi. Nhưng không ngờ ngươi lại. Thẳng thắn. Quá. Sắp xếp để họ gạo nấu thành cơm luôn. Vì chuyện này liên quan đến Hinh Nhi. Nên ta sẽ không để biến cố nào có cơ hội phát sinh. Ninh Uyên lạnh lùng đáp. Làm gì cũng phải làm cho đảm bảo tuyệt đối. Nếu Ninh Bình Nhi đã thất thân với Lỗ Bình. Rồi lại bị đại phu nhân bắt gặp. Thì chuyện cưới gả giữa hai người họ sẽ chắc chắn hơn. Nhưng ta không hiểu. Vì sao ngươi phải ngăn? Ta ngăn đại phu nhân không đến đó là chuyện tốt đấy. Nếu không, ngươi nghĩ sau khi thấy cảnh L Sigma viết thường AI giữa hai người kia rồi. Đại phu nhân sẽ gả Ninh Bình Nhi cho Lỗ Bình như ngươi mong muốn ư? Ninh mặt đáp. Chuyện này, Ninh Uyên hơi do dự. Trước đây, y không hiểu biết nhiều về vị đích mẫu này, nên không nghĩ đến bước đó. Nhưng theo Ninh mặt nói thì, bà ta sẽ không chút do dự đổ lên đầu Ninh Bình Nhi tội không tuân thủ nữ tắc. Đẩy nàng ta đến cảnh tuyệt đối phải chết. Rồi tìm cớ dẫn lửa đến người ngươi. Cộng thêm việc kẻ dẫn Ninh Bình Nhi đi là Bạch Đàn nha đầu của ngươi nữa. Đến lúc đó, tam phu nhân sẽ phát rồ lên vì mất đi nữ nhi bảo bối. Lại không thể làm gì đại phu nhân. Nên sẽ chút giận hết lên ba mẫu tử ngươi. Mà cuối cùng, Hình Nhi vẫn sẽ bị gả đến Ôn Túc Hầu phủ. Lời Ninh Mặt nói làm Ninh Uyên bừng tỉnh. Cả người run lên. Phải rồi, y đã tính toán đủ bề. Nhưng vẫn chưa tính đến đại phu nhân. Trước giờ y chỉ nghĩ bà ta là kẻ ham hư vinh. Giờ xem ra, là y nghĩ chưa thấu đáo rồi. Đại phu nhân giỏi nhất là tọa sơn quan hổ đấu. Phàm là chuyện có thể làm ngư ông đắc lợi, thì bà ta đều không bỏ qua. Bây giờ Ninh phủ chỉ có hai thứ tử, nên dù là ngươi hại tam phu nhân hay tam phu nhân hại ngươi, thì đều là chuyện cực kỳ có lợi cho bà ta và Ninh Trạm. Đêm trừ tịch đó bà ta cứu Ninh Bình Nhi cũng là vì vậy, trước khi ngươi hoặc Ninh Tương chết, thì Ninh Bình Nhi vẫn còn có tác dụng. Tọa sơn quan hổ đấu, Duo San quan hu đu, chấm, ngồi trên núi nhìn, hai, hổ đánh nhau, chúng đánh xong. Mệt rồi thì đến lượt mình ra hưởng lợi, ẩn dụ, mượn sức người khác để hoàn thành việc của mình. 042, tỷ muội bất hòa, mãi sau, Ninh Uyên vẫn chưa đáp. Ninh Mạt cũng không vội vì hắn biết, y cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Người nói phải, thực sự hôm nay ta đã không suy nghĩ chu toàn, phải cảm tạ ngươi rồi. Y nhìn hắn, nói, còn những chuyện khác mà ngươi nói. Thì ta cần đích thân đi chứng thực. Không phải là ta không tin ngươi. Chỉ là ta tin vào mắt mình hơn thôi. Không sao. Chuyện bình thường mà. Hôm nay chưa chuẩn bị kỹ mà đã mời ngươi đến đây. Cũng là ta đường đột rồi. Nhưng ta không biết đại phu nhân có bao nhiêu cơ sở ngầm ở Ninh Phủ. Tính ra, thì trong hành cung lại an toàn hơn nhiều. Ninh Mặt nhìn ra cửa. Khẽ gọi tên. Thủy Tú. Ngay lập tức. Nha hoàn vừa dẫn Ninh Uyên tới liền bước vào. Nha đầu này là Thủy Tú, là tâm phúc của ta. Bình thường ta không hay đi lại trong Ninh phủ. Nếu có chuyện gì, em ấy sẽ là người liên lạc với ngươi. Ninh Uyên gật đầu, đứng dậy cáo từ với Ninh Mạt rồi theo Thủy Tú ra ngoài. Ninh Mạt khẽ thở dài, rồi đeo lại khăn che mặt lên. Đêm đó, rất nhiều người thao thức không ngủ được. Ninh Uyên mặc áo ngủ bằng gấm, nằm trên giường, tuy áo rất mềm mại thoải mái, nhưng y lại thao thức mãi, nghĩ đi nghĩ lại về lời của Ninh Mạt. Ninh Bình Nhi đuổi hết nha hoàn trong phòng ra ngoài, run rẩy cuộn mình trong chăn, Ninh Mạt ngồi trên hành lang ngoài phòng đến tận khuya, nhìn mãi trăng tròn trên trời, dường như đang đăm chiêu gì đó. Hắn không nhận ra dưới tàng cây gần tòa lâu của mình, có một thanh niên tuấn tú mặc cẩm y đã đứng dưới ánh trăng thật lâu, ngây ngẩn nhìn chằm chằm gò má hắn, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng gọi, như si như say, "Mạt Nhi tiểu thư, còn ở Trúc Thủy Tạ xa xa." Hồ Diên Nguyên Thần mặc một thân áo lông sói đang nằm trên mái nhà bằng ngọc. Cây tiêu trong tay hắn không ngừng tạo ra những giai điệu du dương, văng vẳng trong đêm tối. Sau khi xuân yến kết thúc, mọi nhà đều rất hoan hỉ, vui mừng vì thiếu gia tiểu thư nhà mình có cơ hội bay lên như diều gặp gió, hoặc là bán tàn với nhau về sự xa hoa lộng lẫy của hành cung. Chỉ có Ninh Phủ là hoàn toàn chìm trong mây đen dày đặc, cực kỳ sầu thảm. Trong Thọ An Đường, Thẩm Thị và Ninh Như Hải ngồi ở hai ghế cao nhất, kề dưới là Nghiêm Thị và Liễu Thị, ngoài ra không có ai nữa cả. Ninh Bình Nhi đang quỳ gối giữa sảnh, quanh mắt nàng là một vành đen thật lớn, sắc mặt trắng bệch, có lẽ vì quỳ lâu quá nên đầu gối cũng run lên. Liễu Thị không nỡ nhìn nữ nhi như thế, nhiều lần quay sang muốn cầu xin Ninh Như Hải, nhưng nhìn vẻ tức giận của Thẩm Thị thì đành phải nén lại. Thẩm Thị nhấp một ngụm trà, dường như thấy trà không hợp miệng nên hơi nhíu mày, đặt mạnh cái chén xuống. Cạch, một tiếng, Ninh Bình Nhi nghe mà phát run. Ninh Như Hải mỉm cười. "Lão phu nhân à, nếu trà lạnh rồi thì để con gọi hạ nhân đổi chén mới nhé." Thẩm Thị liếc mắt, trừng Ninh Như Hải. "Hừ, trà không ngon thì có thể đổi được. Vậy nữ nhi của ngươi gây chuyện xấu rồi thì có đổi được không?" Ninh Bình Nhi càng cúi đầu thấp hơn. Sắc mặt Ninh Như Hải cứng đờ. "Trẻ con phạm sai lầm thì cứ phạt theo gia quy là được. Người tội gì phải nhọc lòng thế? Lại khổ thân mình ra." "Phải, phạm sai lầm thì cứ theo gia quy mà phạt." Thẩm Thị hừ một tiếng. "Nhưng ngươi đã nghĩ chưa? Dùng mấy cái gia quy cũng không vớt vát lại được thể diện của Ninh Phủ chúng ta." Chấm, nói đến đây, bà lại vỗ xuống bàn nhỏ mấy cái. Nhẫn phỉ thúy trên tay đập bôm bốp vào mặt bàn gỗ. "Nghĩ xem người ta đang nói gì. Nói Ninh Phủ ta đúng là sinh được nữ nhi ngoan, biết khoe khoang lẳng lơ trong yến hội. Nghĩ là cởi hết quần áo trước mặt mọi người thì sẽ được quan lớn chú ý, đúng là hoang tưởng." "Lão phu nhân, sao người lại nói thế được?" Liễu Thị nhỏ giọng cãi lại. "Hoàng hậu nương nương đã nói rồi. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Bình nhi của chúng ta chỉ là người bị hại." "Câm miệng. Chuyện con dối vu thuật lần trước đã làm Thẩm Thị trướng mắt với Liễu Thị rồi. Giờ thấy ả còn dám nói leo như thế." Bà lập tức nổi giận. "Người dạy con giỏi lắm. Đã bại hoại gia phong đến mức ấy, mà còn dám mặt dày biện hộ. Nhờ hoàng hậu nương nương nói mấy câu nên Ninh gia ta mới còn chút thể diện đấy. Nếu không thì đã tan nát hết rồi. Nếu không thì cái thân già đây còn nói nhảm với các ngươi làm gì. Đã sớm cho trói thứ ngu xuẩn kia lại, gả về nông gia cho xong." Cả người Ninh Bình Nhi run lên. Nàng quen ăn ngon mặc đẹp từ bé. Nếu Thẩm Thị nóng đầu mà gả nàng cho hạng nông gia thấp hèn thật, buộc nàng phải chịu cảnh cơm cháo rau dưa, sao mà nàng chịu được? Nhưng nàng không dám nói gì, càng không dám biện hộ cho bản thân, vì nàng đang có một bí mật lớn hơn thế nữa. Sự cố ngoài ý muốn ở yến hội kia đã làm Thẩm Thị tức giận như thế, mắng nàng bại hoại đủ bề. Vậy nếu bà biết nàng đã bị nam nhân làm bẩn, không còn trinh trắng nữa, thì nàng còn đường sống sao? Có khi cạo đầu đưa lên núi làm ni cô đã là tốt lắm rồi. "Thưa lão phu nhân, đây là lỗi của con cả. Là con không chú ý đến nó, nên mới để xảy ra cớ sự này. Nếu con cẩn thận hơn một chút, kiểm tra y phục của Bình Nhi trước khi cho nó mặc, thì đã không có chuyện gì xảy ra." Lúc này, Nghiêm Thị đứng lên, hành đại lễ rồi quỳ xuống trước mặt Thẩm Thị. "Con hư tại mẹ, đích mẫu là con khó tránh khỏi trách nhiệm. Kính xin người hãy phạt con đi." Thấy vậy, Liễu Thị cũng quỳ xuống theo, thở hổn hển một chốc. Thẩm Thị đã bình tĩnh lại. Ninh Như Hải liếc nhìn Nghiêm Thị. Gã biết, Xưa nay mẫu thân mình vừa háo thắng lại vừa ngoan cố. Ngươi càng xin xỏ thì bà càng thấy ngươi đang chống đối bà. Sẽ càng muốn trừng trị ngươi hơn. Nhưng nếu ngươi thành khẩn nhận lỗi ngay từ đầu, thì bà lại thấy lỗi sai này chẳng lớn lắm. Đương nhiên sẽ phạt nhẹ đi. Rõ ràng là Nghiêm thị cũng biết chuyện này bà nhận lỗi không phải vì muốn bao che cho Ninh Bình Nhi, mà chỉ vì không muốn Thẩm thị giận chó đánh mèo lên đầu mình thôi. Thôi thôi, việc này sao trách con được? Là tự nha đầu kia quá ngu xuẩn. May nhờ Hoàng hậu nương nương minh giám, nên Ninh gia ta mới tránh được tai họa. Thẩm thị thản nhiên nói, thưa lão phu nhân, thực ra là nhờ tứ hoàng tử cầu xin hoàng thượng, nên hoàng hậu nương nương mới chịu giúp Bình Nhi của chúng ta đấy ạ. Trộm nhìn Thẩm thị, Liễu thị ngậm cười nói, hơn nữa, con nghe nói, vào lúc Bình Nhi thất thố nhất, cũng là tứ điện hạ đột nhiên xuất hiện, dùng áo choàng của mình để cứu Bình Nhi. Cho nên, Thẩm thị cao giọng, cho nên, con cảm thấy, Liễu thị liếc sang Ninh Như Hải, nhìn qua Nghiêm thị, rồi nói thẳng, việc này cũng không hẳn là xấu. Hình như, tứ điện hạ có ý với Bình Nhi của chúng ta. Chấm, hừ, ta thấy ngươi ảo tưởng quá đến nỗi đầu óc bất bình thường rồi. Có mẫu thân ngu xuẩn như ngươi, thảo nào Bình Nhi không khôn lên được. Liễu thị cứ tưởng mình nói vậy sẽ làm Thẩm thị vui. Ai dè lại bị bà sỉ nhục thẳng mặt. À tủi thân nhìn sang Ninh Như Hải. Ai dè gã cũng đang tức giận nhìn ả, trái tim ả run lên. Lập tức ngậm miệng lại. Ninh Bình Nhi, ngươi đi đi. Dường như Thẩm thị đã mệt, mất kiên nhẫn phất phất tay với Ninh Bình Nhi. Nàng ta sửng sốt, tổ mẫu, người bảo con đi đâu cơ? Lúc trước ta phạt ngươi ở từ đường 3 tháng, nhưng mới hơn 1 tháng mà phụ thân ngươi đã mủi lòng thả ngươi ra rồi. Ta biết rõ, ngươi hoàn toàn chưa hề có ý hối cải. Thẩm thị liếc sang Ninh Như Hải. Phải, vi phụ không nên mềm lòng như thế. Ngươi về từ đường ở thêm 2 tháng nữa đi. Sám hối cho tốt vào. Ninh Như Hải ho nhẹ một tiếng. Nói xong thì nhìn Thẩm thị. Ý như muốn hỏi. Bà không nói gì. Cũng không phản đối quyết định của gã. Nghe nói phải về từ đường. Ninh Bình Nhi cực kỳ sợ hãi. Tủi thân nhìn Liễu thị và Nghiêm thị. Nhưng Thẩm thị lại buông thêm một câu. Ai muốn cầu xin cho nó thì vào đó ở với nó luôn. Làm Liễu thị vốn đang định nói lập tức im bặt. Hết cách. Ninh Bình Nhi đành cam chịu, mặc cho hai ma ma cao lớn lôi sành sạch mình đi. Liễu thị nhìn mà không nỡ chút nào. Nhưng may mà lần này nữ nhi của ả không bị đánh thôi thì dù ở từ đường thiếu ăn thiếu mặc, nhưng không đến nỗi chật vật như lần trước. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Mà dù thế thật, thì cũng phải xem mình đang đứng đâu. Đã làm ra chuyện nhơ nhuốc như thế, mà còn mơ tưởng đến tứ điện hạ. Sao Ninh gia chúng ta lại nuôi ra loại nữ nhi như thế chứ? Thẩm thị khinh thường nói nhỏ một câu. Khẽ lắc đầu. Thiếu gia biết chưa? Bình Nhi tiểu thư lại bị giam vào từ đường rồi đấy. Hôm sau, lúc Bạch Đàn bưng ít bánh ngọt thượng hạng vào Trúc Tiên Đường thì nói vậy. Khi nàng đến, ánh dương đang rất đẹp. Bạch Mai đang ngồi làm vòng hoa với Hinh Nhi trong vườn. Còn Ninh Uyên thì ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Tay cầm kim chỉ, may một bộ quần áo nữ. Chỉ là giam từ đường thôi. 2-3 tháng nữa là thả. Đâu có gì. Ninh Uyên chẳng hề để ý, giơ quần áo vừa sửa xong lên nhìn. Rồi vẫy vẫy tay gọi Hinh Nhi. Hinh Nhi, lại đây nào. Nghe tiếng ca ca gọi. Hinh Nhi lập tức chạy tới. Nhào thật mạnh vào lòng y, ngọt ngào cười. Ca ca, con nhóc này, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Chẳng giống tiểu thư nhà quan gì cả. Cẩn thận sau này không ai dám cưới muội đâu. Ninh Uyên trách móc búng mũi nàng một cái. Đưa quần áo ra, mau mặc vào đi. Sau này ra ngoài ta phải bảo nương để ý muội nhiều hơn mới được. Tránh cho muội làm rách đồ lúc nào cũng không biết. Lập gia đình thì có gì hay. Hình Nhi cứ không cưới chồng đấy. Hình Nhi chỉ muốn ở với ca ca và nương thôi. Mặc đồ xong rồi, nàng lè lưỡi làm mặt hề với Ninh Uyên rồi tót đi chơi tiếp với Bạch Mai. Bạch Đàn bật cười. Hình Nhi tiểu thư, Đúng là vẫn còn con nít mà. Em nghĩ thế là tốt hả? Ninh Uyên liếc nhìn nàng. Hết năm nay là con bé 9 tuổi rồi. Nên hiểu chuyện một chút thì hơn. Sao mà nó ngây thơ mãi được? Bạch Đàn đáp. Ngay cả thêu thùa may vá cũng có thiếu gia làm hộ. Thì tiểu thư cần gì phải dành đời? Có lẽ tiểu thư cứ thế mãi cũng được ấy chứ. Em nói như thể ta sẽ chăm sóc nó cả đời được ấy. Nhìn Hình Nhi vui vẻ chơi ở đằng xa. Ninh Uyên thản nhiên đáp. Chuyện kỳ diệu nhất của cuộc đời là. Em không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra vào một giây sau. Để chuẩn bị cho thời khắc lực bất tòng tâm đó. Thì không chỉ thêu thùa. Mà cái gì em cũng phải học. Nếu không thể tự lực cánh sinh. Thì chắc chắn sẽ rất khổ cực. Thiếu gia đừng chê cười em. Em đâu có đi học. Sao mà hiểu được những chuyện đó. Bạch Đàn cười khổ một tiếng. Đoạn đẩy bánh ngọt đến trước mặt Ninh Uyên. Nhân lúc cúi xuống pha trà. Nàng nói nhỏ vào tai y. Chu Thạch vừa báo tin về. Nói là bên Ôn Túc Hầu vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Cũng không phái người đến yêu cầu đổi tân nương thành Bình Nhi tiểu thư. Từ khi trở về từ hành cung. Ninh Uyên đã phái Chu Thạch đến mai phục quanh Ôn Túc Hầu phủ. Canh chừng thời thời khắc khắc. Y nhíu mày. Lạ thật. Lỗ Bình ham mê cơ thể Ninh Bình Nhi lắm cơ mà. Chẳng lẽ ăn xong lại không muốn chịu trách nhiệm. Vô liêm sỉ đến thế. Hay là hắn không dám nói với Ôn Túc Hầu. Bạch Đàn nhỏ giọng đáp. Nói cũng đúng. Nghe nói dù Ôn Túc Hầu rất bao che khuyết điểm. Lỗ Bình cũng ăn chơi ở ngoài nhiều. Nhưng về nhà rồi thì vẫn sợ phụ thân mình một phép. Trong thời gian ngắn, chưa chắc hắn đã có gan thú thật với phụ thân về chuyện của mình với Ninh Bình Nhi. Ninh Uyên gật gù, vậy ta phải làm sao bây giờ? Sắp đến hôn lễ rồi. Chẳng lẽ, Hình Nhi tiểu thư phải xuất giá thật hay sao? Lỗ Bình rất nhát gan trước mặt phụ thân, nhưng lại cực kỳ háo sắc. Nếu hắn không muốn chủ động nói. Thì ta có thể giúp hắn một tay. Ninh Uyên cười nhạt. Thì thầm vài câu với Bạch Đàn. Mắt nàng sáng lên. Nhìn y như thể. Thiếu gia xấu tính quá. Rồi gật đầu. Mau chóng rời đi. Đêm. Khắp từ đường tối om. Chỉ có một ngọn nến nhỏ xíu chập chờn. Ninh Bình Nhi đang quỳ trên một cái chiếu. Tay cầm nữ nhi kinh. Nhỏ giọng đọc. Điều này cũng nằm trong gia pháp của từ đường chiếu ở đây không phải là chiếu bình thường. Mà là chiếu được bện từ mây sợi to. Loại mây này không chỉ thô ráp, mà còn có gai nhỏ trên sợi. Khi quỳ trên chiếu này, gai và sợi mây ram ráp sẽ liên tục cọ sát vào da non ở đầu gối tuy không làm rách da. Nhưng quỳ lâu sẽ rất khó chịu. Mà một khi đã là chịu phạt, thì phải quỳ mấy canh giờ liền. Thậm chí còn có ma ma ở bên canh giữ. Chỉ khi nào ma ma đi ngủ, thì nàng mới có thể đứng dậy. Ánh nến thì mờ, đầu gối lại đau, phải đọc nữ nhi kinh suốt mấy tiếng, mà chỉ cần đọc sai một chữ, là ma ma sẽ không hề do dự quất thẳng vào lưng nàng. Mới ở từ đường ngày đầu tiên mà Ninh Bình Nhi đã thấy như cả năm đã trôi qua. Thà nàng chịu thêm 10 cái gậy nữa, thì ít nhất cũng được 5-10 ngày để dưỡng thương. Còn hơn cái kiểu dằn vặt ngấm ngầm này, thân chuyên cần, dưỡng đạo đức, sơ nam tử. Cung phụ mẫu, đọc đi đọc lại một nội dung mấy chục lần làm cổ họng Ninh Bình Nhi khô rát. Chỉ mong được dừng lại uống nước hoặc lấy hơi. Đúng lúc này, một ma ma khác đẩy cửa bước vào. Nói với ma ma trong phòng vài câu. Rồi cả hai cùng ra ngoài. Dù Ninh Bình Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều ước của nàng đã thành sự thật. Ma ma vừa đi là cả người nàng nhũn xuống. Ngã sang một bên. Liên tục xoa bóp đầu gối đã tê dại. Tỷ tỷ ơi, tỷ sao rồi? Một giọng nói bất chợt vang lên. Làm Ninh Bình Nhi giật mình. Nàng cứ tưởng là ma ma quay lại. Ai dè ngẩng lên thì thấy là một thiếu nữ thanh tú tầm tuổi nàng bước vào. Tay xách theo một hộp đồ ăn. Đang đứng ở cửa mỉm cười với nàng. Là Ninh Thiến Nhi. Sao lại là ngươi? Ninh Bình Nhi thở phào một hơi. Lại ngồi bệt xuống xoa xoa chân. Muội đến thăm tỷ tỷ, tiện đường mang cho tỷ ít đồ nữa. Ninh Thiến Nhi mở hộp đồ ăn ra trước mặt nàng, lộ ra vài đĩa thức ăn nho nhỏ. Cơm tối trong từ đường chỉ là màn thầu và nước, vì ăn không quen nên hầu như Ninh Bình Nhi không đụng vào. Giờ nàng đang rất đói, không giữ kẽ trước mặt Ninh Thiến Nhi nữa, vội cầm đũa lên ăn. Nhưng vừa cắn miếng thứ nhất là nàng đã nhổ ra thật mạnh. Giận dữ quát, lạnh hết rồi, người đưa đồ lạnh cho ta ăn đấy à, lạnh rồi sao? Ninh Thiến Nhi sửng sốt, nàng tự nếm thử một miếng. Đoạn xin lỗi, xin tỷ đừng giận, dù sao thì Hà Tâm Uyển cũng hơi xa chỗ này, nên chắc đồ ăn bị lạnh trên đường đi thôi. Chứ lúc muội mang đi nó vẫn nóng mà, nhưng mùi vị thì vẫn thế. Tỷ mau mau ăn đi. Hừ, ngươi cho là ta cũng thấp hèn như ngươi sao? Đến cơm nguội mà cũng ăn. Ninh Bình Nhi hừ lạnh một tiếng. Đúng là Hà Tâm Uyển hơi xa thật, nhưng nếu đi nhanh chút thì chẳng tốn mấy thời gian đâu. Sao mà làm cơm canh lạnh đến mức này được? Là ngươi cố ý cho ta ăn đồ nguội thì có, cố tình muốn làm ta mất mặt. Không mà, tỷ tỷ, Ninh Thiến Nhi cực kỳ tủi thân. Tỷ là tỷ tỷ của muội, sao muội có thể? Đừng giả vờ đáng thương trước mặt ta. Giờ ta bị thế này, chắc chắn là có ngươi nhúng tay vào. Bộ váy đó là tự tay ngươi giao cho ta. Chẳng lẽ là ngươi đã giở trò, đẩy ta đến cảnh ô nhục đó ư? Nhớ lại nỗi khuất nhục mình phải chịu đựng, Ninh Bình Nhi tức giận tát thẳng vào mặt Ninh Thiến Nhi. Nha đầu thối tha này, từ bé đến lớn ta tốt với ngươi thế nào, ngươi không nhớ sao? Hồi bé ngươi vừa dốt nát vừa đần độn, làm nương và tổ mẫu bực mình không biết bao nhiêu lần. Nếu không có ta để lại đồ ăn thừa cho ngươi, để lại quần áo thừa cho ngươi, thì ngươi còn có đồ ngon thế để ăn chắc, có y phục đẹp thế để mặc chắc. Giờ thì hay rồi, ngươi không chỉ tính kế ta, mà còn cố ý mang thức ăn nguội cho ta. Ninh Thiến Nhi, lương tâm ngươi bị chó gặm rồi à? Không mà, muội không làm thế mà. Ninh Thiến Nhi ôm mặt khóc nức nở. Ninh Bình Nhi lại nhìn xuống váy đối phương, thấy bộ váy kia đẹp đẽ sáng bóng, không chỉ có chất vải rất tốt, mà đường kim mũi chỉ cũng rất hoàn hảo. Nàng ta sửng sốt, váy này làm từ tấm vải thủy lam đó. Toàn thân Ninh Thiến Nhi run lên, vội vàng kéo váy lại, ấp úng đáp, không ạ, tỷ tỷ nhìn nhầm rồi. Sao mà ta nhầm được, đây rõ ràng là tấm vải thủy lam kia, mẫu thân đã tự tay chọn nó trong tiệm vải Cẩm Tú Uyên Ương to nhất thành cho ta mà. Sao giờ ngươi lại mặc nó? Ninh Bình Nhi trợn mắt lườm Ninh Thiến Nhi. Sau vụ ồn ào tiết gấm trước đó, để dỗ dành Ninh Bình Nhi, Liễu Thị đã chọn cho nàng bộ váy thủy lam này. Nhưng nàng vẫn tiếc không nỡ mặc, định bụng dành một dịp thật long trọng để khoe ra, tiện thể trưng cho người ta thấy nàng xinh đẹp cỡ nào. Nhưng sao bây giờ Ninh Thiến Nhi lại có nó? Là nương cho muội mà. Ninh Thiến Nhi nức nở đáp. Nương nói, nương nói cái gì, mau nói cho ta biết, nếu không, ta sẽ lột váy của ngươi. Ninh Bình Nhi giận dữ chừng đối phương, trông không khác gì lệ quỷ. Nương nói, tỷ đã gây chuyện như vậy, để tỷ mặc bộ váy này cũng vô dụng, không bằng đưa muội thì hơn. Nương nói vậy thật hả? Ninh Bình Nhi vụt chồm lên, lay vai Ninh Thiến Nhi thật mạnh, thấy đối phương gật đầu, mặt nàng cứng đờ ra, đột nhiên đẩy mạnh đối phương ra, đoạn giận dữ đá vào chỗ thức ăn Ninh Thiến Nhi mang tới. Thét, cút ra ngoài, đừng mặc bộ váy đó mà ưỡn ẹo trước mặt ta, ngươi không xứng. Ninh Thiến Nhi sợ hãi cực độ, vội vàng thu dọn đồ ăn rồi lảo đảo chạy khỏi từ đường. Chạy được một đoạn, nàng dừng lại, từ từ đứng thẳng người lên, bình tĩnh lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Nàng vuốt phẳng chỗ váy bị Ninh Bình Nhi làm nhăn, mỉm cười nghe đối phương còn điên loạn gào thét, lẩm bẩm, cứ dẫy chết đi. Nàng không về Hà Tâm Uyển ngay, mà rẽ vào phía sau một ngọn núi giả. Sau núi giả nọ là một ao cá, bên ao đã đứng một mỹ nhân áo trắng cao gầy, trong tay nàng ôm một hộp thức ăn cho cá. Mỗi lần vẩy đồ xuống là đám cá dưới ao lại nháo nhác tranh đoạt. Nghe đến là vui tai. Xong việc chưa? Nghe có tiếng bước chân. Mỹ nhân áo trắng quay lại là Ninh Mạt Mạt che lụa mỏng. Xong hết rồi. Đáng ra Mạt Nhi tỷ tỷ nên đi cùng ta mới phải. Để ngắm cho rõ cảnh Ninh Bình Nhi biến sắc. Ninh Thiến Nhi cúi người chào Ninh Mạt. Đoạn nghiến răng nói. Bị nàng ta trèo lên đầu lâu như vậy. Lần này đúng là sảng khoái mà. Ninh Mạt ngạc nhiên. Sảng khoái hả? Dù sao nàng ta cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi. Ta cứ tưởng ngươi sẽ áy náy chứ. Lúc trước thì có thể có. Nhưng bây giờ thì không. Ninh Thiến Nhi bình tĩnh đáp. Dù ta có từng coi nàng ta là tỷ tỷ ruột. Nhưng có khi nàng ta chưa từng coi ta là muội muội đâu. Trong mắt nàng, thân phận của ta chỉ nhỉnh hơn nha hoàn một chút thôi. Hừm, Ninh Mạt nhướn mày, cùng một nương sinh ra cả. Sao lại đến nỗi ấy? Oán hận tích tụ lâu ngày mà ra cả. Giờ nàng ta thành ra như thế là tự làm tự chịu. Không nên oán trách người ngoài. Ninh Thiến Nhi căm hận nói. Nương cũng chẳng khác gì nàng ta. Trong mắt nương, ta từ bé đến lớn chỉ là cái nền cho Ninh Bình Nhi. Phàm là thứ gì tốt, kể cả quần áo hay đồ ăn, thì nương luôn dành cho nàng ta đầu tiên. May ra còn thừa mới đến phần ta. Hẳn là nương nghĩ loại muội muội rốt nát vụng về như ta sẽ không để ý chuyện đó. Thật đáng tiếc, trước giờ Tam Di nương luôn tự cho mình là thông minh. Ai dè đến cả nữ nhi của mình cũng không hiểu rõ. Đúng là đáng thương mà. Nghe xong, Ninh Mạt lắc đầu. Dù sao thì Tam Di nương cũng là thân nương của ngươi. Có công nuôi ngươi đến lớn. Đối xử với ngươi cũng không quá khắt khe. Ngươi cần gì phải về phe người vẫn luôn ru rú trong nhà là ta. Để chọc tức tỷ tỷ ruột của mình. Nương, Mạt Nhi tỷ tỷ đừng đùa ta nữa. Từ khi ta vô tình nghe được nương chỉ coi ta là đá lót nền để Ninh Bình Nhi được gả cho nhà giàu có một cách thuận lợi. Thì thâm tâm ta đã không nhận người mẹ này nữa. Cảnh này làm tôi chợt nhớ đến câu. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Người đứng trên lầu lại ngắm em. Đại loại vậy. 043. Xong tu. Thôi được rồi. Ta biết mấy năm nay ngươi đã nhẫn nhục nhiều. Nhưng nhìn bộ váy này của ngươi. Thì có vẻ như đã đến lúc ngươi phản kháng lại được rồi nhỉ. Ninh Mạt quan sát bộ đồ trên người Ninh Thiến Nhi. Ta thấy ngươi mặc nó thì hợp hơn Ninh Bình Nhi mặc đấy. Ninh Thiến Nhi cũng cúi đầu. Nhìn chiếc váy lụa thủy lam mỏng tênh của mình. Hừ, từ bé họ đã coi ta là đồ ngu ngốc. Là hạng thấp kém hơn Ninh Bình Nhi. Nhưng dù sao thì đó cũng là thân tỉ muội. Ta chẳng muốn tranh với nàng làm gì ta đã từng nghĩ thế đấy. Nhưng nếu sớm muộn gì cũng thành quân cờ cho họ. Thì tội gì ta phải nhịn nữa. Chẳng lẽ ta không thể có những gì Ninh Bình Nhi có hay sao? Khựng lại một lúc, nàng nói tiếp. Nhưng Mạt Nhi tỷ tỷ này, sao ngươi lại cho ta bạc để ta đi hối lộ ma ma ở từ đường? Còn bảo họ về ngủ sớm nữa. Để họ canh chừng Ninh Bình Nhi đọc kinh thì hay hơn mà. Ninh Mạt cười nhạt, nòm quyến rũ vô cùng. Vì ta cảm thấy, từ đường tối nay sẽ có trò vui. Để các ma ma đi thì tiện bề hành động hơn chứ. Ninh Thiến Nhi không hiểu. Trò vui gì cơ, ta chỉ đoán thế thôi. Ninh Mạt quay đi, tiếp tục vẩy thức ăn cho cá. Nhưng ta khá chắc là vậy. Mà nếu không có gì xảy ra thật, thì coi như ta mất công thôi. Ngươi đừng để ý, trong khi Ninh Mạt và Ninh Thiến Nhi đang nói chuyện với nhau. Thì ở cửa sau của Ninh Phủ, có hai bóng người lặng lẽ leo lên cây đại thụ ngoài cửa. Rồi nhảy vào trong, thiếu niên cao cao mặc áo xám, trông khá lực lưỡng đi phía trước. Bám theo sau là một thanh niên mập tròn ăn mặc đẹp đẽ. Hai người đi rất cẩn thận, nhưng đêm nay Ninh Phủ không có nhiều người gác đêm lắm. Nên họ đi cả đường dài mà chẳng bị ai phát hiện. Đi lát léo hồi lâu. Thanh niên mập mạp liền nhỏ giọng hô lên. Chờ, chờ đã, đi nhanh quá, mệt chết ta rồi, để ta nghỉ chút đã. Rồi ngồi phịch xuống tảng đá ven đường, liên tục phẩy phẩy tay quạt gió. Không được đâu, Lỗ công tử, thiếu niên lực lưỡng đáp. Chúng ta phải thừa dịp một hai canh giờ ma ma rời đi để lẻn vào. Nếu không, nếu bị họ phát hiện thì không làm gì được đâu. Người mập mạp ăn mặc rực rỡ kia chính là Lỗ Bình, dường như hắn đã cố ý chải chuốt, mặc quần áo mới tinh, trên mặt còn thoa chút phấn, cả người tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng rõ ràng là hắn không quen làm việc chân tay. Mới đi được một đoạn mà đã hổn hển thở liên tục. Cả người cũng mồ hôi đầm đìa. Ninh Uyên đoán Lỗ Bình không dám nói với phụ thân về chuyện của mình với Ninh Bình Nhi. Nên mới lặng thinh như thế. Mà sự thật đúng là như vậy. Tuy hôm ấy hắn nhất thời tinh trùng ngập não. Cưỡng bức Ninh Bình Nhi. Nhưng sau khi tỉnh lại rồi. Thì lại vô cùng sợ hãi. Từ sau khi hắn hại chết hai người vợ. Ôn Túc Hầu đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn bảo hắn phải ngoan ngoãn trước khi cưới nương tử mới về. Nhưng giờ hắn không chỉ không ngoan ngoãn. Mà còn làm nhục tỷ tỷ của nương tử tương lai. Ôn Túc Hầu mà biết thì không lột da hắn ra mới là lạ. Vì lẽ đó, nên dù một lòng thương nhớ cơ thể của Ninh Bình Nhi. Nhưng Lỗ Bình vẫn không có gan nói chuyện này với Ôn Túc Hầu. Đang lúc hắn xoắn não không biết phải làm sao. Thì người của Võ An Bá Phủ lại tìm đến hắn. Nô bộc tự xưng là Chu Thạch kia nói với hắn vì chuyện nhục nhã ở Xuân Yến mà Ninh Bình Nhi bị lão phu nhân nhốt vào từ đường kiểm điểm. Nhưng một thân một mình ở đó, nàng lại thấy quá cô đơn. Liền phái Chu Thạch tới đây mời Lỗ thiếu gia đến Ninh Phủ để gặp gỡ. Lỗ Bình nghe mà mừng quính, lòng háo sắc nổi lên. Làm gì còn nhớ đến lời dạy của Ôn Túc Hầu nữa. Hắn hoàn toàn không nhận ra điểm lạ. Vì sao ngày ấy Ninh Bình Nhi phản kháng dữ dội mà bây giờ lại chủ động nhớ thương hắn. Đầu hắn giờ chỉ toàn là bầu ngực sữa của nàng. Thêm với đôi nhũ mềm mại tựa hoa đào tháng 3. Giờ có cơ hội được nếm lại chúng rồi. Thì sao hắn bỏ qua được. Vậy nên hắn vội vàng thay quần áo. Ngắm vuốt đến độ thấy mình đẹp trai lắm rồi. Mới theo Chu Thạch mò đến đây. Ai dè đường đi lại dài thế. Trừ chuyện giường chiếu ra thì hắn chưa từng làm chuyện gì mất sức như thế này cả. Cố lên Lỗ công tử. Sắp đến rồi. Bình Nhi tiểu thư đang sốt ruột chờ công tử đó. Chu Thạch vừa nói vừa canh chừng xung quanh. Lỗ Bình thở hồng hộc. Trong đầu nhớ lại dáng vẻ ướt át quyến rũ của Ninh Bình Nhi. Lửa dục phừng phừng bốc lên. Hình như người hắn cũng khỏe hơn chút. Nếu Bình Nhi tiểu thư đã nóng lòng chờ bản công tử thế. Thì ta đây cũng không thể phụ lòng nàng được. Rồi cắn răng đứng lên. Tiếp tục đi theo Chu Thạch. Chẳng mấy chốc. Họ đã đến gần từ đường của Ninh Phủ. Chu Thạch hơi ngạc nhiên hắn còn đang nghĩ cách đánh lạc hướng ma ma ở đây để Lỗ Bình lẻn vào. Ai dè, trong từ đường lại chẳng có ai cả. Trong viện cũng thế, hắn không biết Ninh Mạt đã để Ninh Thiến Nhi đi dẹp đường trước. Thấy thế liền dẫn Lỗ Bình đi thẳng vào trong. Lỗ Bình không thể chờ được nữa. Vọt lên lách người vào phòng Ninh Bình Nhi đang ở trong phòng không đốt đèn. Nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa chiếu vào. Lỗ Bình vẫn thấy rõ được đường cong cơ thể là lướt của Ninh Bình Nhi đang nằm nghiêng. Hắn xoa xoa tay, chỉ thấy thân dưới căng trướng đến phát đau. Sao còn nghĩ nhiều hơn được nữa? Hắn nhào thẳng lên, giữ chặt Ninh Bình Nhi vừa bị đánh thức. Hùng hổ bắt đầu, làm việc, chẳng mấy chốc. Chu Thạch đứng ngoài cửa đã nghe được tiếng thở dốc nghẹn ngào của Ninh Bình Nhi và tiếng thở hổn hển của Lỗ Bình phát ra từ trong phòng. Hắn thầm nghĩ hóa ra Lỗ Bình còn có đầu óc phết. Cũng biết che miệng nàng ta lại để không tạo tiếng động quá lớn cơ. Khoảng 15 phút sau, Lỗ Bình ăn mặc xộc xệch bước ra ngoài. Mặt vẫn còn ửng đỏ. Xoa cằm thỏa mãn. Sướng thật, đúng là sướng thật. Chu Thạch thoáng liếc vào phòng Ninh Bình Nhi quần áo xốc xách đang im lặng khóc. Hắn tự tay đóng cửa lại. Nói với Lỗ Bình. Giờ ta sẽ đưa Lỗ công tử ra ngoài. Ngươi đã biết đường rồi. Vậy lần sau có tới thì cũng không cần ta đưa đón nữa. Lần sau, Lỗ Bình trợn to mắt. Ý ngươi là, ta có thể đến nữa hả? Lỗ công tử nhanh nhẹn như vậy. Cẩn thận một chút là sẽ có lần sau thôi. Chu Thạch gật đầu mỉm cười. Hồi lâu sau, Chu Thạch về đến Trúc Tiên Đường. Ninh Uyên vẫn chưa ngủ. Đang ngồi trên giường thắp nến đọc sách. Chu Thạch đẩy cửa bước vào. Nhỏ giọng nói. Đã đưa Lỗ công tử về rồi ạ. Làm tốt lắm. Ninh Uyên lật một trang. Ninh Bình Nhi phản ứng thế nào? Đối phương đáp. Còn biết phản ứng gì nữa? Xong việc rồi nàng ta chỉ biết khóc thôi. Nhưng mama của Từ Đường vừa tới là nàng lại làm như chưa có gì xảy ra. Trước giờ nàng ta luôn cao ngạo, sao có thể để lộ ra chuyện nhục nhã cỡ này được. Ninh Uyên lật thêm trang nữa. Không ai phát hiện ra đúng không? Chu Thạch gật đầu. Vâng, ta đã đi rất cẩn thận như lời thiếu gia dặn. Nhưng nói ra cũng lạ. Bình thường trong Từ Đường luôn có mama trực đêm. Nhưng hôm nay lại không có ai cả. Như thế, đang dọn sẵn đường để ta dẫn Lỗ công tử đến ấy. Thế hả? Bàn tay lật sách của Ninh Uyên hơi khựng lại. Chợt nhớ đến một bóng người mặc áo trắng. Liền mỉm cười. Thôi bỏ đi. Xong việc rồi thì thôi. Vâng, Chu Thạch nói tiếp. Nhưng mà, nếu thiếu gia đã sắp xếp để bọn họ gặp nhau, thì sao phải cẩn thận không để ai nhận ra như thế? Nếu thiếu gia muốn bảo vệ Hinh Nhi tiểu thư, thì phải để càng nhiều người biết chuyện mới đúng chứ. Làm gì cũng không thể quá lộ liễu được. Nếu không, khéo quá hóa vụng, không thể đạt được mục đích, mà còn dẫn lửa đến thân. Có người đã dạy ta đạo lý như thế. Ninh Uyên ngẩng lên nhìn Chu Thạch. Sớm muộn gì chuyện của Lỗ Bình với Ninh Bình Nhi cũng vỡ lở ra. Ta cần gì phải nóng vội. Hơn tháng nữa là Hinh Nhi xuất giá rồi. Ta không thể làm quá đáng quá. Nếu không sẽ bị người ta tóm được nhược điểm mất. Chu Thạch gật gù, nửa hiểu nửa không. Hắn đang định đi thì một giọng nam bất chợt vang lên ngoài cửa sổ. Nhược điểm gì? Cả hai giật bắn mình. Ninh Uyên vừa đứng lên thì Chu Thạch đã phi ngay ra cửa sổ. Chẳng mấy chốc, ngoài sân đã vang lên tiếng đánh nhau. Ninh Uyên vội vàng theo sau thì thấy đúng là Chu Thạch đang giao đấu với một người áo đen thật. Nhưng nhìn cảnh này thì biết rõ ràng người kia chỉ đang đùa Chu Thạch thôi. Liên tục né tránh, cũng không đánh lại. Nhưng mãi mà Chu Thạch vẫn không chạm vào nổi vạt áo của người kia. Thoáng thấy Ninh Uyên, người áo đen không tránh né nữa. Đánh một chưởng về phía Chu Thạch rồi xoay người phi đến chỗ Ninh Uyên. Người nọ giơ tay lên. Đôi tay thon dài xé gió lao thẳng vào mặt y. Thiếu gia cẩn thận, Chu Thạch hốt hoảng hô lên. Nhưng Ninh Uyên không hề tránh đi. Thậm chí mắt y còn không chớp. Lạnh nhạt nhìn bàn tay càng lúc càng gần mình của người áo đen nọ. Mãi đến khi nó đến rất gần. Người nọ mới khẽ xoay tay, đánh sượt qua ngay mặt y, rồi lướt qua như một cơn gió, đậu xuống ngay cạnh Ninh Uyên. Hơi sửng sốt, sao ngươi không tránh đi? Cả ta và Chu Thạch cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thì còn tránh đi làm gì nữa? Ninh Uyên bực mình liếc nhìn người nọ. Thiếu gia, sao lại, nghe thiếu gia nhà mình nói chuyện như thể có quen biết người nọ. Chu Thạch hơi ngẩn người ra. Tiếng động vừa rồi đã đánh thức đám nha hoàn hạ nhân ngủ quanh đó. Vài căn phòng sáng lên, rồi tỉ muội Bạch thị xách đèn chạy ra. Có chuyện gì vậy? Chu Thạch, ngươi vừa làm gì thế? Ninh Uyên nhìn sang bên cạnh ngay vào khoảnh khắc tỉ muội Bạch thị xuất hiện. Người áo đen nọ đã lẩn vào phòng, y cũng không muốn nhiều người biết chuyện này, liền phất phất tay, không có gì, tất cả về ngủ đi. Rồi lùi một bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng, người nọ đã lột miếng vải che mặt xuống, đang cầm quyển sách Ninh Uyên vừa đọc lên nhìn. Hai tay Ninh Uyên khẽ siết lại dưới tay áo, nhẹ giọng hỏi, Hồ Diên điện hạ hạ cố đến chơi vào giữa đêm thế này, không biết là có chuyện gì không? Người nọ xoay người, lộ ra khuôn mặt anh tuấn đúng thật là Hồ Diên nguyên thần. Hắn buông sách xuống, mỉm cười, ta rất tò mò đấy. Rõ ràng là ta che kín mặt rồi mà. Sao Ninh công tử lại nhận ra là ta? Chấm, hoàng tử điện hạ cứ đùa. Tuy đại chu có rất nhiều dị nhân, nhưng lại cực ít người có đôi mắt ánh lên sắc xanh. Nếu muốn không ai nhận ra mình, thì ta đề nghị lần sau ngươi bịt cả mắt vào đi. Đảm bảo không lộ. Ninh Uyên thực sự không hiểu nổi tại sao vị hoàng tử thành thục chẳng có tí liên quan nào với y này. Lại tự dưng nửa đêm chạy đến đây. Chẳng lẽ, hắn có ham mê kỳ quặc nào hả? Hồ Diên nguyên thần sửng sốt. Đúng là vì di truyền từ nương nên mắt hắn hơi có màu xanh. Nhưng rất nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy được. Ai ngờ Ninh Uyên lại tinh mắt thế. Liếc qua đã nhận ra ngay. Hơn nữa, Người cũng có thể để chỗ sữa đặc kia ở nhà. Hương sữa rất đặc trưng đấy. Ninh Uyên chỉ vào ngực Hồ Diên Nguyên Thần. Hắn bừng tỉnh ngộ, lấy một cái bao nhỏ từ ngực áo ra. Lẩm bẩm, thằng nhóc ngươi, không chỉ mắt tinh, mà mũi cũng thính, càng nhìn càng giống cải dưa. Nếu ngươi còn nói ta giống một con chim nữa, thì ta sẽ lập tức gọi hạ nhân đến trói ngươi lại ném ra ngoài. Dù ngươi có võ nghệ cao cường đến mấy, thì cũng không lại một đám người được. Rồi cả thành Giang Châu này sẽ biết ngươi đường đường là hoàng tử của một nước mà lại đột nhập nhà dân. Chẳng biết có định sàm sỡ con gái nhà ai không đây. Đúng là mất mặt đại hạ. Ninh Uyên khoanh tay nói. Nom cực kỳ mất kiên nhẫn. Cả tai cũng thính. Hồ Diên Nguyên Thần thầm nghĩ vậy. Nhưng không dám nói ra miệng. Vì trực giác nói cho hắn biết y nhất định là kiểu đã nói là làm. Nếu hắn bị xem thành phường dâm tặc thật, thì tên cảnh giật thiếu gân kia sẽ cười nhạo hắn đầu tiên. Chưa kể những người khác nữa. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lúng túng đáp. Hình như Ninh công tử hiểu nhầm rồi. Dù ta đến vào nửa đêm, nhưng ta không có ác ý gì thật. Không có ác ý. Ninh Uyên híp mắt lại. Nhìn y phục dạ hành trên người hắn. Rồi lại nhìn khăn che mặt hắn đeo trên cổ. Vậy ngươi ăn mặc thế này, nửa đêm chạy đến nhà người ta nghe trộm, thì phải gọi là gì đây? Khoan đã Ninh công tử, ta có nghe trộm ngươi đâu. Hắn vội giơ tay lên. Chỉ là lúc đến thì ta vừa khéo nghe được thôi. Mà ta cũng chủ động nhắc nhở rồi mà. Ý là ta không có ý nghe lén đấy. Ai dè hộ vệ kia của ngươi lại xông đến đánh ngay. Chẳng nhưng nhị gì cả. Ta bảo này, hoàng tử điện hạ, nửa đêm tự dưng xuất hiện một người áo đen thoạt trông giống người xấu ở cửa sổ nhà ngươi. Chẳng lẽ ngươi không ra tay à? Hay là phải kính cẩn mời người ta vào nhà, để người ta ngồi trên giường, kể chuyện cho người ta nghe. Ninh Uyên tỏ vẻ sao mà ngươi logic thế? Hơn nữa, giữa ta với ngươi thì có chuyện gì mà phải tìm nhau? Ta chỉ muốn xác thực một việc thôi. Ninh công tử đừng nhúc nhích đấy. Hồ Diên Nguyên Thần đột nhiên tiến đến trước mặt Ninh Uyên. Cầm một tay y lên. Đặt ba ngón tay lên mạch của y. Nom như đang khám bệnh. Vì muốn biết rốt cục hắn đang làm gì. Nên y đứng im không phản kháng. Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Nhìn y nói. Quả nhiên, lòng y thoáng căng thẳng. Quả nhiên cái gì? Hôm đó trong hành cung. Ta đã nhận ra rồi. Hồ Diên Nguyên Thần nói. Loại nội công mà Ninh công tử đang tu tập ấy. Nó có vấn đề. Ninh Uyên ngẩn ra y cứ ngỡ hắn đã phát hiện ra bí mật về thân thể y chứ. Đang không biết trả lời thế nào thì hắn lại nói. Ngày ấy ta chỉ dùng một lượng nội lực rất nhỏ để điểm huyệt ngươi. Nhưng lại làm chân khí trong ngươi nghịch lưu. Suýt nữa đã thương tổn lục phủ ngũ tạng. Lúc đó ta đã nghi ngờ. Bây giờ xem ra thì đúng là vậy thật. Cái gì đúng là vậy cơ? Ninh Uyên nuốt nước bọt. Loại nội công tâm pháp mà Ninh công tử đang tu luyện rất đặc biệt. Tiến triển cực nhanh, nhưng vì quá nhanh nên rất dễ xảy ra vấn đề. Hồ Diên Nguyên Thần đáp. Bất kỳ loại nội công nào cũng yêu cầu một quá trình phát triển tuần tự. Tuy liều lĩnh đi nhanh sẽ đạt được chân khí cường đại trong chốc lát. Nhưng căn cơ lại không ổn định. Khả năng bị phản vệ là rất cao. Ninh Uyên thầm thở phào xem ra hắn vẫn chưa biết được bí mật thân thể của y, liền hỏi lại. Ý ngươi là, ngày ấy ta bị như thế là do nội công phản vệ. Hồ Diên Nguyên Thần gật đầu. Phải, giống như xây nhà vậy nếu đặt móng không chắc mà chỉ chăm chăm xây cao lên. Thì dù tốc độ xây phòng có nhanh, nhưng sớm muộn gì cũng bị gió bão quật ngã. Việc tu tập nội công cũng thế. Nếu không tu đến đâu chắc đến đấy thì chân khí tu ra sẽ rất yếu ớt. Kinh mạch cũng không thích ứng được với luồng nội lực đột ngột đó. Nếu bị ngoại lực tác động, vòng chân khí ấy sẽ bị mất cân bằng rồi tan vỡ. Dẫn đến tình trạng hôm đó của ngươi. Nói đến đây, Hồ Diên Nguyên Thần khẽ thở dài. Chẳng biết sư phụ ngươi là ai nữa. Đến chuyện cơ bản đó mà cũng không nói cho ngươi. Ta không có sư phụ. Ninh Uyên rút bàn tay đang bị hắn nắm ra. Nói, ta biết rồi. Sau này ta sẽ chú ý hơn khi tu luyện. Trời cũng đã tối, ta phải nghỉ ngơi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mời hoàng tử điện hạ về cho. Không có sư phụ, hắn mở to mắt, tỏ vẻ thảo nào lại thế. Lại không rời đi, chỉ nói, ngươi nghĩ ta đến vào lúc trễ thế này. Chỉ là để nói cho ngươi biết chuyện đó thôi sao? Ninh Uyên ngáp một cái. Hừm, vậy còn gì nữa? Nếu đúng là chân khí bất ổn thật, thì tự ngươi không thể thay đổi. Trừ phi là tán hết nội công đi tu lại từ đầu. Còn không thì chỉ còn cách, để một người khác có nội lực cao hơn song tu với ngươi. Để nội lực của hai bên liên thông với nhau, tạo thành một vòng chân khí lớn. Rồi đối phương sẽ từ từ thanh lọc luồng chân khí ngổn ngang trong người ngươi. Làm vậy thì ngươi vừa có thể giữ lại được nội lực, vừa có thể giải quyết vấn đề kia. Mà ta cố ý đến đây muộn thế này, chính là để giúp ngươi đấy. Hồ Diên Nguyên Thần vừa dứt lời, Ninh Uyên đã giật mình. Chút buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến hết. Ngươi đến giúp ta, ý ngươi là hai chúng ta song tu chấm. Nhìn hắn nghiêm túc gật đầu, một liên tưởng hoang đường liền nảy ra trong đầu y. Y lập tức xoay người mở cửa ra, ra dấu mời với hắn đi thong thả, không tiễn. Hắn ngạc nhiên, ý Ninh công tử là gì? Song tu, ta với ngươi á? Ninh Uyên cười lạnh một tiếng. Ta biết dân chúng Đại Hạ rất cởi mở, không đặt nặng chuyện này. Nhưng Đại Chu chúng ta thì khác. Tuy đều là nam tử, nhưng ta không hề có ý định ta ớ huyền y ta upsilon oig đối diện với Điện Hạ làm vài chuyện gì đó. Huống gì hai ta còn chả quen nhau. Hồ Diên Nguyên Thần trợn mắt đơ ra một chốc, rồi đột nhiên bật cười. Càng cười càng không nhịn được. Hắn cười rõ to, đôi mắt hừng hực khí thế cũng cong lại thành vành trăng non. Đoạn thở dốc nói, này Ninh công tử, hình như ngươi hiểu lầm rồi đấy. Ninh Uyên chẳng hiểu gì cả. Hiểu lầm, không phải ngươi vừa nói song tu, sao? Ta đoán Ninh công tử nghĩ song tu mà ta nói cũng giống như trong sách này viết, đúng không? Là chuyện giường chiếu ấy hả? Hồ Diên Nguyên Thần cầm quyển sách Ninh Uyên vừa đọc lên là một quyển Tinh Quái Chí Dị, đại khái là chuyện kỳ lạ đó đây. Chẳng lẽ không phải? Mặt y thoáng ửng đỏ, nhận ra hình như mình đã nhầm rồi. Đương nhiên không phải. Hồ Diên Nguyên Thần lắc đầu. Song tu, ta nói chỉ là một cách tu tập phổ biến trong giang hồ thôi. Hai người sẽ đặt tay đối diện nhau, làm chân khí trong người cả hai nối lại thành một vòng lớn. Ninh Uyên sửng sốt, chỉ thế thôi. Hồ Diên Nguyên Thần nghiêm túc gật đầu. Y hậm hực đóng cửa lại, thầm thấy vẻ quê mùa vừa nãy của mình thật mất mặt hết sức. Mặt y lại đỏ lên, thầm liếc sang thì thấy đối phương đã ngưng người, có vẻ sẽ không cười nữa, liền an tâm hơn nhiều. Hít sâu một hơi rồi nói, vì sao ngươi phải giúp ta, lại còn đặc biệt chạy đến đây nữa? Nói thật thì, ta không có thói quen mắc nợ người khác, không phải là ngươi mắc nợ ta, mà là ta đang trả nợ cho ngươi. Hắn nhìn y, đáp, trên thuyền Hải Long Vương, ngươi đã cứu ta một mạng, còn nhớ không? Ninh Uyên không nói gì, suýt nữa y đã quên đấy. Hắn lại nói tiếp, ta vẫn luôn muốn cảm ơn ngươi, nhưng chưa tìm được cơ hội. Giờ có thể giúp ngươi chuyện này thì ta cũng nhẹ lòng rồi. Chắc ngươi không muốn tu lại nội công từ đầu đâu, nhỉ? Hồ Diên Nguyên Thần nói đúng, Ninh Uyên không muốn tán công chút nào. Trừ việc tu lại mất thời gian ra, thì nếu tán công không cẩn thận, sẽ rất dễ làm kinh mạch bị thương tổn vĩnh viễn, rồi không bao giờ tu tập nội công được nữa. Cố gắng mãi mới có khả năng tự bảo vệ được mình. Y không muốn trở về làm kẻ trói gà không chặt. Vậy giờ phải làm thế nào? Tự tay ngươi song tu với ta chấm. Y nhìn hắn, mất tự nhiên nói ra chữ kia. Phải, ngươi cởi Iota Á Xích Ma viết thường ra trước đi, rồi lên giường ngồi khoanh chân lại. Cở Iota Á Xích Ma viết thường. Ninh Uyên còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã nhanh tay tháo dây lưng ra. Tiếp đến là y phục dạ hành trên người, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch. 044. Sóng gió nổi lên, người nói chỉ cần chạm tay vào nhau là được mà. Bảo ta cỡ Iota à Sigma viết thường làm chi? Ninh Uyên đứng im không nhúc nhích. Hồ Diên Nguyên Thần xếp gọn y phục dạ hành vừa cởi ra lại. Đoạn đáp, lúc vận công sẽ chảy rất nhiều mồ hôi. Nếu ngươi không ngại bẩn đồ thì thôi. Nhưng ta không muốn mặc đồ ướt mồ hôi về đâu. Ninh Uyên hơi do dự. Y vẫn thấy việc cởi đồ trước mặt người khác thật ngại quá. Dù chỉ là cỡ Iota à Sigma viết thường thôi. Cuối cùng, y chỉ cỡ Iota à Sigma viết thường ngoài ra. Mặc chung y, lên giường. Khoanh chân ngồi như Hồ Diên đã nói. Hồ Diên Nguyên Thần vào việc rất nhanh. Hắn chập hai tay lại. Liên tục điểm mấy huyệt vị lớn trước ngực Ninh Uyên rồi bảo y giơ tay lên. Đối trưởng với mình, vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Y đã cảm thấy một luồng chân khí ấm nóng tràn vào kinh lạc mình. Nhưng luồng chân khí này rất ôn hòa. Róc rách chảy vào cơ thể y như những dòng nước nhỏ. Rồi dần bao bọc lấy chân khí của y, di chuyển theo vòng tròn chân khí trong kinh lạc. Ngay lập tức, Ninh Uyên đã hiểu vì sao Hồ Diên Nguyên Thần lại làm vậy. Giống như răng lưới đánh cá ấy hắn đang tạo nên một tấm lưới, bao lấy chân khí của y, nếu nội lực hai người dung hòa được với nhau. Thì nội lực của hắn sẽ thẩm thấu vào qua khe hở của tấm lưới. Nếu không thì nó sẽ bị lưới cản lại. Rồi chạy về cơ thể hắn qua kinh lạc ở lòng bàn tay. Không ở lại trong cơ thể y nữa. Làm thế thì Ninh Uyên chỉ cần ngồi bất động. Thả lỏng toàn thân là được. Còn đâu đã có Hồ Diên Nguyên Thần lo hết. Đúng như hắn nói sau khi chân khí di chuyển vài vòng. Nội lực ấm áp trong cơ thể y dần dần nóng lên. Cả người bắt đầu toát mồ hôi. Ninh Uyên ti hí mắt. Lặng lẽ nhìn người đang ngồi đối diện mình. Y ngồi im thôi đã đẫm mồ hôi đầy người thế này. Thì hắn còn ghê hơn nữa. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày lại. Từng giọt mồ hôi trượt xuống theo đường nét gương mặt góc cạnh. Xuống bờ ngực rộng lớn. Xuống tám khối cơ bụng rõ ràng ở bụng. Rồi biến mất ở vùng bụng bằng phẳng. Bình thường trông hắn. Bình thường thế. Không ngờ cởi đồ ra lại được thế này. Ninh Uyên thầm nghĩ vậy. Ai dè đột nhiên hắn mở mắt ra. Nói nhỏ. Tập trung. Y nhận mình. Chợt nhận ra vì thoáng thất thần khi nãy mà chân khí trong người y cuộn trào lên. Thảo nào hắn lại phát hiện. Y vội bình tâm lại. Thả lỏng toàn thân. Một canh giờ sau. Hồ Diên Nguyên Thần từ từ thu hồi lại nội lực. Cảm nhận nội lực của đối phương vừa rút xuống như thủy triều lui. Ninh Uyên liền mở mắt. Thở phào một hơi. Đang định xuống giường thì hai chân y chợt mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. May là được hắn đỡ lại. Mới truyền nội lực xong thì ai cũng thế cả. Đêm nay ngươi phải ngủ say vào. Thời gian tới không nên luyện công. 3 ngày sau ta sẽ đến nữa. Trông Hồ Diên Nguyên Thần cũng rất mệt mỏi. Nhìn mặt còn trắng bệch hơn trước. Ninh Uyên ngạc nhiên. 3 ngày nữa. Thế này vẫn chưa xong sao? Chưa đủ. Hắn lắc đầu, dục tốc bất đạt, chậm mà chắc vẫn hơn. Nếu lần tới ngươi lại tự dưng ngã lúc đang giao thủ với người khác, chưa chắc người đó đã dừng lại như ta đâu. Vậy sao? Ninh Uyên nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn Hồ Diên Nguyên Thần nghiêm túc như thế, y lại thấy cũng đúng đúng cẩn tắc vô ưu. Người ta cũng chỉ đang nghĩ cho y thôi mà. Thế thì, hay ngươi tắm đã rồi hãy đi. Thấy hắn đầm đìa mồ hôi như thế. Tự dưng y thấy ngại ngại. Hắn nhìn lại y, nếu ngươi chỉ có một bồn tắm. Thì ta nghĩ ngươi nên tự tắm trước đấy. Y ngẩn người. Cúi xuống nhìn nhận ra y cũng chẳng hơn gì hắn. Trung y màu trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Làm vải dinh dính dán chặt vào người. Rớp rớp khó chịu. Nhất thời y lúng túng. Không biết nên làm gì. Mà Hồ Diên Nguyên Thần thì chẳng để ý lắm. Cầm theo áo quần nhảy ra khỏi phòng. Mình trần nhảy lên tường viện. Lại nhảy thêm mấy bước nữa. Rồi hoàn toàn biến mất. Thấy hắn đi nhanh như thế. Ninh Uyên giơ tay lên ngửi ngửi chẳng lẽ vì mình hôi quá sao. Nhảy khỏi tường viện Ninh Phủ rồi. Hồ Diên Nguyên Thần không đi ngay mà đến một con hẻm ít người qua lại. Trong hẻm chất bừa một đống bao tài. Hắn đá văng bao ra. lộ ra thi thể của nam nhân bên dưới. Nam nhân nọ cũng mặc y phục dạ hành, trông rất hoảng sợ. Trên cổ có một lỗ máu to cỡ ngón tay, vết máu đã cạn, hẳn là trúng một chiêu chết ngay lập tức. Hồ Diên Nguyên thần híp mắt nhìn thi thể nọ, đoạn quay lại nhìn tường viện Ninh phủ cách đó không xa, nhỏ giọng nói, rốt cục là ai đang giám sát Ninh phủ? Rồi xách thi thể lên, biến mất ở cuối hẻm. Trích Tinh lâu là một kỹ quán rất đặc biệt ở Giang Châu. Nó không nằm ở phố hoa hẻm liễu bình thường, mà ẩn sau một nơi cành lá sùm, trông khá thanh nhã, khác với những thanh lâu oanh oanh yên yến khác. Thứ Trích Tinh lâu kinh doanh là nam tử, đương nhiên khách tới cũng toàn là nam nhân. Hiện giờ có rất nhiều quý nhân chuộng nam phong, nhưng lại không thể để cho người ngoài biết. Làm lúc họ đi chơi bời cũng phải lo trước lo sau. Trích Tinh lâu đã giải quyết rất tốt nỗi lo này thay họ. Nơi này có quy củ rất nghiêm, không phải khách nào đến cũng tiếp, mà chỉ nhận người do khách cũ giới thiệu. Đồng thời, khách tới cũng phải thay quần áo đặc biệt và đeo khăn che mặt, đảm bảo không ai nhận ra thân phận của mình. Nhóm nam quan ở Trích Tinh lâu rất biết cách hầu hạ. Chốn này còn bảo mật rất tốt, làm nó trở thành điểm hẹn nổi tiếng cho rất nhiều người chuộng nam phong. Đặc biệt là gần đây, ở Trích Tinh lâu xuất hiện một nam quan tên Tô Triệt. Sự mềm mại quyến rũ và công phu giường chiếu tuyệt đỉnh của cậu đã nổi danh khắp bốn phương, thậm chí lan đến cả Hoa Kinh. Có vài quý nhân ở Hoa Kinh đã không quản xa xôi đến tận Giang Châu để gặp cậu. Nhưng tiếc là đều phải thất vọng vì Tô Triệt đã bị người bao trọn rồi. Còn ai bao Tô Triệt ư? Vì Trích Tinh lâu bảo mật rất kỹ tư liệu của khách hàng, nên không ai biết được người nọ là ai. Bên ngoài Trích Tinh lâu tường cao ngói ngọc, bên trong lại nước chảy róc rách, trang nhã vô cùng. Chốn chốn mua vui được ngăn cách bởi những lùm cây xanh xanh. Không khí tràn ngập mùi rượu thơm và tiếng đùa giỡn giữa nam quan và khách nhân. Nom cực kỳ tầm hoan hưởng lạc, nhưng ở nơi sâu nhất trong Trích Tinh lâu, không gian lại an tĩnh hơn nhiều. Bánh xe nước chậm chậm quay trên dòng suối nhỏ, kế bên đó là một căn phòng thanh nhã. Tư Không Húc mặc mỗi trung y đang ngồi trong đó, tay cầm ly rượu, nhìn thiếu niên đang múa kiếm trong đình. Trông thiếu niên cùng lắm chỉ 15-16 tuổi, khuôn mặt lanh lợi cực kỳ thanh tú. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, thấy hết được da thịt bên trong, kể cả nơi tư mật nhất. Theo chuyển động của cậu, thân thể trắng nõn uốn lượn ra đủ loại tư thế, câu lên lửa dục trong lòng Tư Không Húc. Gã đặt chén rượu sang bên, nhún chân nhảy vào đình, ôm trọn lấy thiếu niên nọ. Tay gã luồn vào áo lụa mỏng, bao trọn lấy bờ mông vừa cong vừa mềm của đối phương, cười nói, Triệt nhi của ta múa quyến rũ như thế, ai mà chịu cho nổi. Cảm nhận được thứ nóng bỏng của gã áp sát vào chỗ kín của mình, mặt Tô Triệt thoáng hồng lên. Điện hạ đã tự tay dạy ta múa kiếm, đương nhiên ta sẽ chỉ múa cho điện hạ xem. Điện hạ thấy Triệt nhi múa có đẹp không? Ta thấy ngươi phải ép khô ta mới chịu đấy. Hừm, nhìn đôi mắt sũng nước của cậu, gã chỉ muốn lột đồ xử cậu ngay tại đây. Nhưng trước giờ gã vẫn rất lý trí, nhịn xuống ôm cậu vào phòng, ngồi xuống rồi thở dài một hơi. Từ đầu Tô Triệt đã thấy lạ, trước đây mỗi khi muốn gặp cậu, Tư Không Húc luôn phái người tới đưa cậu đi. Hôm nay là lần đầu tiên gã tự mình đến đây, giờ lại thấy gã thở dài như thế, cậu không khỏi tò mò. Điện hạ có chuyện phiền lòng ư? Không có gì đâu, người đừng quan tâm. Tư Không Húc ngửa đầu, uống cạn chén rượu. Điện hạ cho là Triệt nhi mù sao? Cậu đau lòng đoạt chén rượu trên tay gã đi. Lâu lắm rồi điện hạ không đến tìm Triệt nhi, giờ đến rồi lại rầu rĩ như thế, nhất định là có chuyện buồn phiền rồi. Nếu điện hạ thực sự coi Triệt nhi là người bên mình, thì cứ nói cho Triệt nhi biết đi, có khi Triệt nhi có thể san sẻ với người đó. Tư Không Húc cúi đầu nhìn cậu, ngươi muốn nghe thật sao? Cậu lập tức gật đầu. Được rồi, gã nói, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là gần đây không biết ta đã đắc tội với đại hoàng huynh chỗ nào, mà huynh ấy lúc nào cũng gây sự với ta có lòng muốn đi hỏi cho rõ. nhưng huynh ấy còn chẳng muốn gặp ta, làm ta hơi buồn bực. Đại điện hạ ư? Tô Triệt chớp chớp mắt. Không phải đại điện hạ hồi kinh rồi à, sao còn ở đây? Huynh ấy nói với phụ hoàng là thích cảnh xuân Giang Châu, nên muốn ở thêm vài ngày nữa. Gã ảo não uống thêm chén rượu. Nên điện hạ đang lo nghĩ về đại điện hạ sao? Tô Triệt hiểu ý, vỗ nhẹ lên ngực Tư Không Húc. Dân gian có câu, huynh hữu đệ cung, đều là huynh đệ ruột cả. Dù đại điện hạ có lỡ hiểu lầm điện hạ đi chăng nữa, thì cũng không tức giận thật đâu. Huynh hữu đệ cung, anh em hòa thuận, tương ái lẫn nhau. Kể cả thế thì huynh ấy cũng nên nói rõ cho ta biết. Còn hơn, là ta cứ buồn bực thế này. Gã lắc đầu, làm như vô tình nói ra. Nếu giờ có ai ở bên huynh ấy, nói đỡ cho ta vài câu thì hay quá. Tiếc là bên huynh ấy toàn là thân tín. Dù ta có tìm được người giỏi ăn nói thì cũng không tiếp cận được với huynh ấy. Người giỏi ăn nói, Tô Triệt đảo mắt, chợt nhớ tới một chuyện đại hoàng tử từng phái người đến Trích Tinh lâu tìm cậu. Hỏi cậu có muốn theo mình không? Lúc ấy cậu đã được Tư Không Húc bao trọn, đương nhiên là từ chối. Nhưng giờ nghĩ lại, lại nhìn vẻ khổ não u sầu của người thương, cậu khẽ mím môi, từ từ nói, có thể Triệt Nhi sẽ thuyết phục được đại điện hạ đó. Gã lập tức nhìn cậu, tò mò, ngươi, thực ra, đại điện hạ từng mời ta đến hầu hạ ngươi, nhưng ta đã ủy thân cho điện hạ rồi, tất nhiên đã cự tuyệt. Cậu nói, nhưng nếu là vì điện hạ, thì Triệt Nhi nguyện ý đi thử xem. Vậy, sao ta nỡ được chứ? Tư Không Húc tỏ vẻ không đành lòng, ôm chặt Tô Triệt, không sao đâu, chỉ cần có thể giúp đỡ điện hạ, là Triệt Nhi vui lòng rồi. Cậu ngọt ngào cười, nếu gặp được đại điện hạ, nhất định ta sẽ nói đỡ cho điện hạ thật nhiều. Đều là huynh đệ với nhau cả, hiểu lầm đến đâu rồi cũng sẽ gỡ bỏ thôi. Tư Không Húc dịu dàng ve vuốt gò má cậu. Triệt Nhi đúng là món quà ông trời ban cho ta. Có Triệt Nhi bên cạnh rồi, ta còn cần gì Vương Phi nữa. Sau này, Triệt Nhi chính là Vương Phi trong Vương Phủ của ta. Chấm, hai má cậu ửng đỏ. Thẹn thùng nói, Triệt Nhi chỉ muốn mãi mãi được ở bên Điện Hạ thôi. Điện Hạ có thích Triệt Nhi không? Thích chứ, Tư Không Húc hôn nhẹ lên khóe môi Tô Triệt. Cười cười bế bổng cậu lên. Đi nhanh về giường, chẳng mấy chốc sau, tiếng thở hổn hển và tiếng dê y dì gấp gáp liên tục vang lên sau lớp rèm. Hoàn hảo xong, Tô Triệt tự đi tắm trước, Tư Không Húc khoác bừa tấm áo, ngồi bên giường tiếp tục thưởng rượu, khóe miệng gã vô thức nhếch lên, cứ tưởng phải mất kha khá công sức mới thuyết phục được Tô Triệt đi hầu hạ Tư Không Việt. Ai dè thứ ngu xuẩn này lại tự miệng nói ra. Đúng là tiết kiệm nước bọt cho gã mà. Chỉ cần Tô Triệt ngoan ngoãn ở bên Tư Không Việt cho gã, thì cũng không uổng công gã cưng chiều nam quan nhỏ này bấy lâu nay. Tư Không Húc thừa biết lý do lần này Tư Không Việt không về Hoa Kinh ngay mà nán lại mấy ngày, chỉ là để làm khó gã thôi. Thế lực của gã vẫn chưa đủ mạnh, có hắn ở đây thì thậm chí gã còn không tiện ra khỏi hành cung, chứ chưa kể đến những việc khác. Nói cho cùng thì, đều tại người kia làm Tư Không Việt nghi ngờ gã. Tư Không Húc bóp chặt chén rượu, nhớ đến một bóng dáng thon gầy tam thiếu gia của Ninh Phủ. Rốt cục là ai đang mượn tay y để đối đầu với gã? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ theo quy luật, ngắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Gã để chén rượu xuống. Vào đi, Cao Phong đẩy cửa ra, quỳ một gối trước cửa. Ta đã nói rồi, những lúc như thế này, nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền ta. Tư Không Húc lạnh lùng nói, có chuyện quan trọng thật. Thưa Điện Hạ, Cao Phong do dự một chốc rồi nói, người được phái đi do thám ngoài Ninh Phủ, Trình Tứ, đã biến mất rồi. Biến mất? Tư Không Húc cau mày. Từ bao giờ, sao lại biến mất? Thuộc hạ vốn sắp xếp ba người thay phiên nhau canh giữ ngoài Ninh Phủ, bao gồm cả thuộc hạ nữa. Lúc thuộc hạ đến thay ca cho Trình Tứ thì không thấy hắn đâu. Cẩn thận tra quanh Ninh Phủ thì phát hiện có vết máu ở hẻm nhỏ cạnh đó. Hẳn là Trình Tứ đã. Vô dụng, không để Cao Phong nói xong, Tư Tư Không Húc đã hất hết đồ trên bàn xuống. Cao Phong thấp thỏm nhìn chủ tử đang tức giận, lúc sau mới dám nói. Thuộc hạ cảm thấy, nhất định chuyện này có liên quan đến cao thủ đang ẩn thân trong Ninh Phủ. Có lẽ người nọ đang cảnh cáo chúng ta. Nên, rút hết người về, tạm thời ngừng việc do thám Ninh Phủ. Còn nữa, nhớ đưa nhiều bạc cho người nhà Trình Tứ một chút, an ủi họ nhiều vào. Tư Không Húc hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Vâng, Cao Phong ôm quyền tuân lệnh, thầm thấy được an ủi một chút. Tư Không Húc luôn chiêu đãi hiền tài rất tốt, chính vì vậy mà họ luôn một mực trung thành với vị chủ tử này. Nhưng nếu rút hết người về, thì cứ để kệ Ninh Phủ đó sao? Cao Phong biết vì người ẩn danh đứng sau Ninh Phủ Tam Thiếu Gia kia, mà dạo này Tư Không Húc luôn phiền lòng, mãi vẫn chưa làm gì thêm được cả. Nếu bỏ mặc không quan tâm thật, thì chẳng giống tính Tư Không Húc chút nào. Quả nhiên, gã đáp, đương nhiên không thể kệ được. Nhưng ngay từ đầu, ta đã dùng sai cách rồi. Để người đi tra thì lộ liễu quá, nên phải đổi cách thôi. Ý điện hạ là, Cao Phong, người biết thế nào gọi là trộm nhà khó phòng? Không, nói đến đây, gã âm trầm nở nụ cười. Trộm là người trong nhà thì khó đề phòng. Đến tháng 2, mùa xuân thực sự đã tới. Lớp lớp tuyết đọng trắng xóa của mùa đông Giang Châu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh nắng chan hòa khắp nơi. Nhân cảnh xuân hiếm có này, thầy đồ khắp Giang Châu liền rời nơi học từ trong phòng ra ngoài đình viện. Mọi người ngồi trên chiếu, vừa ngâm thơ vừa thưởng thức khung cảnh mùa xuân xinh đẹp. Nhưng hôm nay có hơi khác mọi ngày. Trừ bàn về phong hoa tiết nguyệt ra, đám học trò còn xì xào không ngớt. Vì người biến mất đã lâu Ninh Tương nay lại đột nhiên xuất hiện. Từ khi bị Tư Không Việt cho đánh mười mấy cái bạt tai trên thuyền Hải Long Vương, Ninh Tương đã ở im trong nhà rất lâu, không hề ra cửa gặp người. Vì lúc đó đã có rất nhiều quý công tử thấy trò hề ấy của hắn. Lại thêm vết nhơ nói xấu hoàng hậu, da mặt hắn không đủ dày để hứng chịu miệng lưỡi người đời, nên đành cố thủ trong nhà thôi. Nhưng hôm nay, hắn bắt buộc phải đến. Vì hôm nay là ngày quan chủ trì đợt thi hương năm nay ở Giang Châu Đại học Sĩ Cao Úc. Cao đại nhân sẽ đích thân đến khảo sát nhóm học trò ở đây. Nếu ngươi gây được ấn tượng với Cao Úc, thì không chỉ tăng được tỷ lệ vượt qua kỳ thi hương, mà có khi còn đạt được giải nguyên. Nữa, giải nguyên, thủ khoa, đã từng có tiền lệ như vậy vào 3 năm trước. Trước khi dự thi, nhờ một bài xuân từ mà thủ khoa năm đó đã được quan chủ khảo cực kỳ tán thưởng. Đến ngày thi, bài làm của người nọ được quan chủ khảo đặt riêng ra một chỗ, rồi được phê đứng đầu ngay sau khi xem xong. Chính vì thế, đám học trò năm nay rất kỳ công chuẩn bị để thể hiện tài hoa trước Cao Úc đại nhân. Mà kẻ luôn tự thấy mình xuất chúng hơn người là Ninh Tương, thì càng không thể bỏ qua cơ hội này được. Nhà mẹ đẻ của Liễu Thị rất giàu có, cho Ninh Tương rất nhiều tiền, nên quanh hắn luôn có một đám hồ bằng cẩu hữu, ỷ vào có Ninh Tương chống lưng, mà đám người này luôn hoành hành ngang ngược trong lớp học. Khi Ninh Tương mới bước vào, rất nhiều người xung quanh liền ồn ào chỉ trỏ hắn. Đám người kia hung tợn liếc qua một cái, mấy người đang nói lập tức ngậm miệng lại. Hồ bằng cẩu hữu, chỉ, bè, trong, bạn bè, ý là bạn xấu, không ra gì. Dù trong đây có rất nhiều người là con cháu nhà quan, nhưng vì địa vị của Ninh Như Hải ở Giang Châu rất cao, nên không ai muốn dây vào con gã. Mà có đắc tội với Ninh Tương cũng chẳng được lợi lộc gì, nên không ai ngu ngốc mà hành sự theo cảm tính cả. Thấy bốn bề đã yên lặng, Ninh Tương hài lòng phất tay áo, đến ngồi xuống vị trí của mình. Rồi hắn nheo mắt lại, trừng mắt nhìn người bên phải mình. Ninh Uyên đương an vị ngồi cạnh Ninh Tương, cảm nhận được cái nhìn của hắn, y cũng quay đầu, nở nụ cười thân thiện. Xin chào, nhị ca. Ai là nhị ca của ngươi? Trong nháy mắt, nụ cười kia đã khơi lên lửa giận hắn vốn áp xuống bao lâu nay. Nếu không vì Ninh Uyên nơi nơi chống đối hắn, thì sao hắn phải chịu nhục trên thuyền Hải Long Vương được? vì y mà hắn không dám ra ngoài gặp ai. Ninh Tương vỗ bàn đứng dậy, chuẩn bị tính sổ với Ninh Uyên. Đúng lúc này, thầy Đồ dạy học bước tới. Ninh Tương đành phải kìm cơn giận lại, bực bội ngồi xuống. Đi sau thầy Đồ là một nam tử mặc quan phục màu đỏ. Sau nữa là hai quan viên khác. Giữa đình đã bày sẵn vài cái ghế. Thầy Đồ lui sang một bên, mời ba người ngồi lên ghế nọ, rồi tuyên bố với học trò xung quanh, còn không mau đến ra mắt Cao đại nhân. Từ khi thấy bộ quan phục đỏ đặc trưng cho thân phận đại học sĩ kia, đám học trò đã biết người đến là ai rồi. Nên nghe thầy Đồ nói xong, họ cũng không quá mức kinh ngạc, mà đồng loạt đứng lên, hành lễ với Cao Úc theo cách đặc trưng của thư sinh. Bái kiến Cao đại nhân. Cao Úc đã hơn 50 tuổi, nhưng thoáng trông chỉ hơn 40. Nom ông hơi gầy, nhưng đôi mắt rất có sức sống. Xưa kia ông cũng xuất thân từ Giang Châu. Hồi đó thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được 3 giải nguyên, trở thành tài tử nổi danh khắp Đại Chu. Sau đó, ông vẫn luôn ở Hàn Lâm Viện, dâng trọn đời mình cho thi từ ca phú. Giờ này về cố hương, thấy một đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trước mắt mình, ông cảm tưởng như đã có người kế tục tài hoa của mình vậy. Ông vui mừng gật đầu, cười nói, đừng khách sáo. Đám học trò bái tạ Cao Úc rồi ngồi xuống. Thầy Đồ chắp tay với ông, biết Cao đại nhân sẽ tới, những học sinh này liền chờ ở đây từ sáng, chỉ mong được Cao đại nhân kiểm tra tài học đấy ạ. Phải rồi. Cao Úc khẽ vuốt chòm râu dài, nhìn đám học trò nói, nửa năm nữa là đến kỳ thi hương rồi. Thâm tâm lão phu thực sự hy vọng Giang Châu chúng ta sẽ có thêm vài tài tử nữa. Hôm nay lão phu không định kiểm tra chuyên môn, nên chưa chuẩn bị đề tài gì. Tối qua lúc lão phu vừa tới Giang Châu, trời liền đổ mưa phùn. Vậy lấy đề tài là mùa xuân đi. Mỗi người các ngươi làm một bài thơ, rồi đọc thử lão phu nghe xem. 045. Kinh động lòng người, nhóm học trò lập tức xì xào bàn tán. Rất nhiều người còn mỉm cười vui vẻ, hẳn vì họ đã đoán được từ trước Cao Úc sẽ lấy đề tài là xuân. Thực ra chuyện này cũng không khó đoán. Giờ đang là mùa xuân, vịnh xuân cũng là chủ đề thường thấy trong thi từ ca phú. Mà càng là chủ đề phổ biến thì càng dễ phân cao thấp hơn. Rất nhiều học trò lần lượt đứng lên, có người làm thơ tự tinh, có người làm thơ vịnh cảnh, ai ai cũng có năng lực thật sự. Thơ ngũ ngôn hay thất luật đều làm được cả, áp dụng luật bằng chắc, khá nhuần nhuyễn. Cao Úc nghe mà gật đầu liên tục, thỉnh thoảng lại gật gù. Tốt, thơ ngũ ngôn, thơ năm chữ, thơ thất luật, thể thơ mà một bài có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, luật bằng chắc, luật sử dụng các thanh bằng, dấu ngang và dấu huyền, và thanh chắc. Các dấu còn lại trong thơ, đương nhiên, đám người hăng hái này đều là học trò trên 16 tuổi. Pháp luật Đại Chu quy định phải đủ 16 tuổi mới được thi hương. Vì thế, khi nhóm học trò háo thắng tranh hơn thua với nhau thì Ninh Uyên chỉ im lặng ngồi xem trò vui, dù gì thì y vẫn chưa đủ tuổi mà. Ninh Tương là người cuối cùng đứng dậy, vịnh một bài thơ thất luật, nhưng thứ hắn làm chẳng có gì hơn người khác. Nên Cao Úc chỉ khẽ gật đầu, rồi gọi người tiếp theo. Ninh Tương hơi không vui. Hắn đã đoán là đề tài hôm nay chắc chắn phải liên quan đến mùa xuân, nên đêm qua đã thức trắng xem rất nhiều sách thơ. Làm ra một bài thơ thất luật rất đỗi hoàn hảo đấy là tự hắn thấy thế. Cứ tưởng bài thơ này sẽ làm mọi người kinh ngạc, làm Cao Úc thán phục, rồi hắn sẽ dễ dàng qua được kỳ thi hương, liên tiếp đạt 3 giải nguyên, rồi bước vào triều đình với thân phận trạng nguyên, trở thành quyền thần dưới một người trên vạn người, làm rạng rỡ tổ tông. Ai dè Cao Úc chỉ gật đầu một cái, còn chẳng buồn nói một chữ. Tốt, Ninh Tương buồn bực ngồi xuống, lòng thầm mắng một câu, thấy không ai đứng lên nữa. Cao Úc vuốt râu nói, không ai lên nữa sao? Cảnh xuân nay đẹp hiếm có, nếu ai chợt nảy ra lời hay ý đẹp thì xin đừng ngại. Cứ thoải mái đọc ta nghe đi. Ninh Tương nhịn không được khẽ liếc sang bên, thấy Ninh Uyên đang tập trung đọc quyển sách trước mặt. Hắn thầm cười nhạo, đoạn chợt cao giọng nói. Tam đệ, không phải ngươi vẫn nói tài hoa của mình có thể so với thi tiên tô đạo sao? Giờ Cao Úc đại nhân đang ở đây rồi. Sao ngươi không đứng ra trổ tài? Nhờ Cao đại nhân đánh giá một phen. Ninh Uyên sửng sốt, rõ ràng là không ngờ Ninh Tương lại đột nhiên nói vậy. Y cau mày đáp, ý nhị ca là gì? Hả, lẽ nào ta nhớ nhầm? Ninh Tương giả vờ ngạc nhiên. Trước giờ ngươi vẫn tự xưng là tiểu tô đạo, mà, sao giờ lại chối? Ninh Uyên nhìn sang Cao Úc mà nghe Ninh Tương nói xong. Cao Úc cũng đang nhìn vào y, vẻ mặt nửa khinh bỉ nửa tức giận. Cao Úc giận là phải. Tô đạo là văn nhân của hơn trăm năm trước, được gọi là thi tiên. Thơ của ông vẫn được hậu thế ca tụng là thiên cổ tuyệt cú. Đồng thời ông cũng là vị tiền bối mà Cao Úc cực kỳ sùng bái. Giờ tự dưng lại nảy ra một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà lại dám tự xưng là tiểu tô đạo, ngạo mạn, quá mức ngạo mạn. Mưu tính của Ninh Tương rất đơn giản. Hắn hiểu rõ năng lực của Ninh Uyên trước giờ y vẫn chẳng có danh tiếng gì trong trường học. Học hành không giỏi, chắc chắn là cũng chẳng làm được thơ gì hay. Mà Cao Úc lại là quan chủ khảo của kỳ thi hương năm nay. Mà không phải năm nay thì sẽ là 3 năm sau. Nếu Ninh Uyên bị mất mặt trước Cao Úc, thì y còn có thể thi hương nữa hay sao? Chỉ sợ vừa thấy bài thi của y, Cao Úc đã cho rớt luôn ấy chứ. Nói gì cũng phải có bằng chứng. Nhị ca, ta tự xưng cuồng vọng như thế từ bao giờ? Ninh Uyên vừa giải thích vừa ngầm quan sát biểu tình của Cao Úc. Quả nhiên, sắc mặt ông đã thoáng dịu xuống thì ra thiếu niên này cũng biết. Tự sánh mình với tô đạo là quá cuồng vọng. Ai bảo ta không có bằng chứng? Mấy người nói xem, có phải bình thường tam đệ ta luôn miệng nói thế không? Ninh Tương nhìn sang mấy kẻ cùng lớp. Phải đấy, chúng ta ai cũng nghe thấy. Đám người kia nhao nhao đáp lời. Ninh Tương đắc ý nhìn Ninh Uyên, khoanh tay trước ngực, mà thôi, nếu tam đệ đã nhất quyết không nhận thì nhị ca ta cũng hết cách. Lúc mạnh miệng nói thì thẳng lưng lắm cơ mà, sao đến lúc chết lại thành rùa đen rụt đầu rồi? Ta phát ngại thay ngươi đấy. Đoạn hắn còn tặc lưỡi 2 tiếng. Nhị ca nói vậy sai rồi. Ninh Uyên lạnh lùng đáp. Từ bé đến lớn, ta làm gì cũng tuân theo quy củ cả. Biết rất rõ chuyện gì nên nói và chuyện gì không. Ta tuyệt đối không có can đảm để tự sánh mình với đại sư tô đạo. Nào được ngay thẳng hùng hồn như nhị ca. Đứng trước mặt đại điện hạ mà cũng dám nói xấu hoàng hậu nương nương. Ninh Uyên vừa dứt lời, xung quanh đã cười vang hẳn là ai cũng nhớ lại chuyện Ninh Tương bị thưởng mấy chục cái tát. Đây là chuyện cực kỳ nhục nhã với Ninh Tương. Nay lại bị Ninh Uyên nói tẹt ra trước mặt nhiều người lần nữa. Hắn tức đến sắp điên. Nhưng ngại có Cao Úc ở đây, hắn không dám sằng bậy. Chỉ có thể chỉ thẳng vào mũi Ninh Uyên. Ngươi, ngươi, liên tục, lại không dám nói gì hơn. Được rồi. Cao Úc hò nhẹ một tiếng, cắt đứt tiếng cười xung quanh, rồi nói với Ninh Uyên. Thiếu niên này, lão phu không muốn quản chuyện ngươi có thực sự từng nói thế hay không. Nhưng nếu ngươi có lời hay thơ đẹp thật, thì không ngại vịnh lên cho lão phu nghe thử chứ. Đừng sợ, với tuổi của ngươi thì dù có làm không được hay, lão phu cũng sẽ không nói gì đâu. Đôi mắt dành đời của Cao Úc đương nhiên đã nhìn thấu vừa rồi chỉ là Ninh Tương bày trò chọc Ninh Uyên thôi. Nhưng hôm nay ông đến đây để khảo sát lực học của học trò, nên tiện đường đề nghị như vậy cũng là bình thường. Ninh Uyên khép quyển thơ trước mặt lại, từ từ đứng lên, chắp tay với Cao Úc. Học trò kém cỏi, sợ không làm được ý thơ gì hay. Nhưng nếu Cao đại nhân đã muốn nghe, thì học trò đành tự bêu xấu vậy. Kính xin Cao đại nhân chỉ giáo. Ninh Tương khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn gò má của Ninh Uyên. Hắn không tin đệ đệ chẳng mấy học vấn này có thể làm ra cái gì hay ho. Lại thấy Ninh Uyên nhìn cành cây mới mọc chồi cách đó không xa. Ngâm vịnh, mưa ngoan biết đến thì. Đến đúng dịp xuân sang, theo gió lẻn vào đêm, âm thầm khơi chồi nhỏ. Thơ 5 chữ, vừa ngắn gọn vừa dứt khoát. Không dùng biện pháp tu từ gì đặc biệt. Nói tốt thì là mộc mạc. Ninh Tương cười phá lên. Ôi tam đệ ơi, nếu trong đầu ngươi chẳng có văn thơ gì thì tốt nhất là đừng mở miệng. Thơ thần quái gì đây? Hoàn toàn không hề có chiều sâu. Tùy ý cực điểm, đúng là không làm được chuyện lớn. Rồi lại cười ha hà. Nhưng cười một hồi xong, hắn lại thấy có gì đó không ổn vì từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn cười. Còn xung quanh, lại im lặng đến kỳ cục. Mà những người khác, cũng đang nhìn hắn với ánh mắt rất đỗi quái gở. Đây là, Cao Úc sững sờ. Một chốc sau mới từ từ nói với Ninh Uyên. Nửa bài thơ của Tô Đạo tiên sinh. Vâng, Ninh Uyên gật đầu. Học trò đã làm nốt nó. Theo gió lẻn vào đêm. Âm thầm khơi chồi nhỏ. Âm thầm khơi chồi nhỏ. Cao Úc nhẹ giọng lặp lại. Mãi sau mới mở mắt ra. Thiên niên này, người tự viết đây sao? Ninh Uyên gật đầu. Cao Úc thở dài một hơi. Buồn bã nói. Năm đó Tô Đạo tiên sinh phát bệnh tim đột ngột. Mới làm được nửa bài thơ này đã vội qua đời. Hơn trăm năm qua, có vô số văn nhân tài tử đã hoàn thành nốt thơ này. Trong đó có rất nhiều phiên bản đọc lên rất khí khái. Nhưng lão phu vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu. Hôm nay nghe phiên bản của ngươi, lão phu mới nhận ra hương vị còn thiếu đó là gì. Những kẻ tài giỏi kia đã quá chú ý vào việc làm sao cho ý thơ thêm sâu sắc. Mà lại quên mất ý tứ mộc mạc của Tô Đạo Đại Sư khi viết ra bài thơ này. Có khi làm thơ, không phải cứ phải có ngụ ý sâu xa thì mới là thơ hay. Nói đến đây, ông không nhịn được xoa xoa khóe mắt. Hẳn là vì nhìn cảnh nhớ người. Thiếu niên à, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Năm nay học trò 14 ạ, Ninh Nguyên lại chắp tay thi lễ. Quả nhiên, Cao Úc thở dài nói. Chỉ có thiếu niên tầm tuổi này mới có tâm tính đơn thuần như thế. Trái tim thuần khiết như trẻ nhỏ, mới có thể bổ sung bài thơ thành nhìn qua thì không có gì lạ. Nhưng lại vừa vặn chám vào ý thơ nguyên bản của Tô Đạo Đại Sư. Ninh Tương nghe mà choáng váng. Lúc này hắn mới nhận ra, chàng cười vừa nãy của mình lố bịch đến mức nào. Hắn một lòng chỉ muốn thấy Ninh Uyên mất mặt, nào ngờ y lại ngâm ra thơ của Tô Đạo. Còn hồi cười nhạo của hắn vừa nãy, chẳng phải là đường hoàng thông báo cho người ta biết học thức của hắn thấp thế nào sao? Quả nhiên, Ninh Tương nhìn xung quanh thì thấy đại đa số đều đang nhìn hắn như nhìn một thằng ngu xuẩn. Mà sau khi ngồi xuống, Ninh Uyên còn nhẹ nhàng thốt lên. Đa tạ nhị ca nhé. Ninh Tương tức đến nổ phổi. Tâm điểm hôm nay phải là hắn mới đúng chứ? Sao lại đến phiên hạng nghiệt chủng này? Được rồi, lão phu đã thấy rõ được tài học của các ngươi. Phải nói rằng, lão phu vô cùng mừng rỡ. Cao Úc liếc nhìn Ninh Uyên. Tiếp theo, lão phu sẽ ra một câu đối để các ngươi đối lại. Hy vọng mọi người sẽ làm lão phu kinh hỉ nhiều hơn nữa. Cao Úc quay lại, gật đầu với hai quan văn phụ tá. Hai quan viên mặc quan phục màu lam lập tức đứng dậy. Lấy ra một tờ giấy tuyên thành. Đoạn dán lên bức bình phong bằng gỗ cạnh đó. Trên giấy là năm chữ to. Như rồng bay phượng múa. Khói tỏa khắp hồ liễu. Nhóm học trò lại xì xào bàn tán. Một vị quan áo lam khác phát cho mỗi học trò một tờ giấy. Để họ viết vế dưới lên đó. Nhưng nửa khắc, trôi qua mà vẫn chưa ai động bút cả. Một khắc, 15p. Thấy vậy, Cao Úc không tỏ vẻ gì cả. Chính ông là người biết rõ nhất làm câu đối khó đến mức nào. Năm đó khi ông tham gia thi đình, Tiên Hoàng đã đích thân ra một câu đối. Nói là ai có thể đối lại thì sẽ là trạng nguyên bảng vàng. Năm ấy có tổng cộng 3 người thi đình. Ngay khi nhìn thấy vế đối kia, Cao Úc chỉ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu cáo lỗi. Xoay người ra khỏi đại điện. Vì vừa liếc qua ông đã thấy rõ nhìn thoáng qua thì vế đối kia rất đơn giản. Nhưng thực chất cực khó. Một câu đối năm chữ mà đã có kim mộc thủy hỏa thổ. Có thể nói là bao đủ ngũ hành. Ông tự thấy mình không đủ năng lực để đối lại một vế đối như thế. Chỉ có thể xin lỗi rồi rời đi. Cứ ngỡ sẽ chỉ là thám hoa. Ai dè kết quả lại là Tiên Hoàng chỉ đích danh ông làm trạng nguyên năm đó. Lý do của Tiên Hoàng rất đơn giản. 3 người thi đình không ai có thể đối được câu đối nọ. Nhưng chỉ có mình Cao Úc là nhìn phát đi luôn. có thể nhìn thoáng qua mà đã nhận ra điều kỳ diệu ẩn trong đó, thì cũng xứng là bậc hiền tài. Tiên Hoàng không tiếc lời khen ngợi cho Cao Úc trước vị Trạng Nguyên, cũng cho ông danh tiếng đại tài tử một đời. Trong rất nhiều năm về sau, Cao Úc đã viết ra rất nhiều cặp đối, nhưng vẫn luôn cảm thấy tay bút của mình chưa đủ tinh tế và lão luyện. Lần này tới Giang Châu, thấy Liễu Lả lướt rủ bên bờ sông, ông liền nghĩ đến câu đối này. Ông chỉ định thử nhóm học trò hậu sinh này thôi, không chừng sẽ có người làm ông mừng rỡ. Thời gian từ từ trôi đi, có vài học trò bắt đầu viết, nhưng nhìn tác phẩm của họ rồi, Cao Úc chỉ có thể lắc đầu liên tục. Những vế đối này, hoặc là không liên quan gì đến vế trên, hoặc là chỉ miễn cưỡng hợp vần, chứ không hàm chứa huyền cơ ngũ hành gì cả. Quả nhiên, đối thơ vẫn là quá khó với đám học trò thanh niên này ư. Ánh mắt Cao Úc lướt xuống những học trò chưa viết, nhìn họ cau mày cắn bút, chờ đợi đáp án của họ. Đúng lúc này, Ninh Tương nhận ra Ninh Uyên bắt đầu nhấc bút. Không thể nào, tiểu tử này thế mà lại đối được ư? Ninh Tương không thể tin nổi, rướn cổ nhìn sang, nhìn Ninh Uyên nắn nót viết 5 chữ xuống giấy tuyên thành. Pháo trấn Hải Thành lâu, khói tỏa khắp hồ liễu. Pháo trấn Hải Thành lâu. Ninh Tương ngồi về chỗ, nhận ra chúng thật sự có thể thành câu đối được. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu hắn, nhìn Ninh Uyên đang khẽ cau mày, tựa như vẫn đang suy nghĩ. Hắn chợt cười nhạt, nhẹ nhàng cầm nghiên mực lên, thừa cơ y không chút ý, hất mực nước đen đặc vào bàn y. Ninh Uyên không ngờ Ninh Tương lại làm vậy, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bộ xiêm y trắng toát của y lập tức lấm lem mực đen, mà tờ giấy tuyên thành vẫn đang mở ra trên bàn cũng không thoát khỏi số phận, dính đầy mực hết cả, không thể nhận ra chữ viết trên đó. Ngươi làm gì thế? Ninh Uyên gầm nhẹ lên với Ninh Tương. Sao vậy? Hành động này làm khá nhiều người chú ý, ngay cả thầy đồ cũng nhìn sang, lên tiếng hỏi. Không có gì, Ninh Tương tranh nói trước, học trò bất cẩn làm đổ nghiên mực thôi. Dứt lời, hắn nở nụ cười đắc thắng với Ninh Uyên, đoạn mau chóng viết 5 chữ pháo trấn Hải Thành lâu thật to xuống giấy tiên thành rồi thổi thổi, thản nhiên đứng dậy đến chỗ Cao Úc. Khi đi lướt qua Ninh Uyên, hắn không quên châm chọc, muốn đối nghịch với ta ư, quá ngu xuẩn. Nhìn theo bóng lưng của hắn, một tia sáng lướt qua trong mắt Ninh Uyên, y không những không tức giận, mà khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười khó hiểu, cúi đầu chỉnh sửa lại vạt áo bị dính mực đen. Ninh Tương cao đầu ưỡn ngực đi đến chỗ Cao Úc, đưa ra đáp án trộm được của Ninh Uyên. Thưa Cao đại nhân, đây là vế dưới mà tiểu sinh nghĩ ra được, xin ngài xem qua. Cao Úc nhận lấy tờ giấy nọ, khi thấy 5 chữ viết trên đó, khuôn mặt ông cứng lại. Thế nào, không ngờ ta lại đối được câu đối phức tạp như thế phải không? Ninh Tương đắc ý nhìn biểu cảm của Cao Úc, lòng sảng khoái cực kỳ. Người đối được là Ninh Uyên đấy. Nhưng sao nữa, giấy trắng mực đen đã rõ rành rành, kia là đáp án của Ninh Tương ta cơ. Một đáp án thâm sâu mà tinh tế như thế nhất định sẽ làm Cao Úc khắc sâu ấn tượng, rồi hắn sẽ thuận lợi qua được kỳ thi hương, liên tiếp đạt được 3 giải nguyên, xuất hiện trước triều đình dưới danh nghĩa Trạng Nguyên, trở thành triều thần dưới 1 người trên vạn người, làm dạng danh tổ tông Ninh gia. Cao Úc từ từ đẩy tờ giấy tuyên thành trong tay ra, ngước lên nhìn Ninh Tương, bí hiểm nói, vế đối này là tự ngươi đối ra sao? Vâng, là chính tiểu sinh nghĩ ra được. Ninh Tương khẽ cúi người. Tiểu sinh tài mọn học ít, kính mong Cao đại nhân chỉ điểm. Được, vậy lão phu hỏi ngươi. Cao Úc nói, Hải Thành lâu, trong đây nằm ở đâu? Chuyện này, Ninh Tương đảo mắt, hắn đâu biết nơi này còn có điển cố. Liền nói bừa, Hải Thành lâu đương nhiên là tòa thành gần bờ biển rồi. Thế ư? Cao Úc lại hỏi tiếp, vậy ngươi viết nó vào đây, nghĩa là ngươi đã đến đó rồi sao? Tất nhiên tiểu sinh đã đến đó. Ninh Tương nhắm mắt nói, ta đâu thể bịa bừa ra mà viết được. Cao đại nhân nói có phải không? Cao Úc chợt bật cười, nhưng tiếng cười kia không hề có thiện ý, thậm chí là như đang châm chọc. Ninh Tương đương không hiểu gì. thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Hải Thành Lâu nằm ở phía đông Đại Chu, là một tòa vọng gác ở dốc Thanh Long của bờ biển Thanh Châu. Ở đó có 24 cỗ hỏa pháo, dùng để trấn nhiếp giặc cỏ và hải tặc quanh đấy. Vì độ phòng thủ của nó kiên cố như một bức tường thành, nên dân chúng địa phương liền gọi tòa vọng gác đó là Hải Thành Lâu. Ninh Tương quay lại đã thấy Ninh Uyên bước ra từ chỗ ngồi. Vạt áo y dính rất nhiều mực đen, vì lau không sạch nên đã lấm bẩn thành từng mảng, đến cả tay áo cũng lấm lem. Nhưng y lại bước tới rất thản nhiên, đến cạnh Ninh Tương rồi nói tiếp. 12 năm trước, khi đến Thanh Châu học tập, Cao Đại Nhân từng đến thăm Hải Thành Lâu. Nhìn vẻ hùng vĩ kiên cường của nó, ông lập tức viết nên câu pháo trấn Hải Thành Lâu, để nó làm vế dưới cho câu khói tỏa khắp hồ Liễu đã viết trước đó. Việc này đã được Cao Đại Nhân ghi chép lại trong cuốn Thanh Châu Du Ký viết sau khi trở về. Đó cũng là điển cố của Hải Thành Lâu trong câu pháo trấn Hải Thành Lâu. Hẳn nhị ca đã biết chứ? Lúc đầu thấy Ninh Uyên đến, Ninh Tương cứ tưởng y bất mãn chuyện bị hắn cướp ý tưởng, nên đến để cáo trạng. Nhưng càng nghe y nói, mặt hắn dần dần tái nhợt. Nghe đến câu cuối cùng của y, nhị ca đã biết chứ, mà người hắn run lên bần bật, lùi về sau hai bước. Hắn không thể tin nổi nhìn y, đôi môi run rẩy. Ngươi, sao vậy? Nhị ca nghĩ ta bịa chuyện à? Nói cũng phải. Câu pháo trấn Hải Thành Lâu này rõ ràng là do nhị ca viết mà. Sao lại chạy vào cuốn Thanh Châu Du Ký của Cao Đại Nhân được? Ninh Uyên chớp chớp mắt nhìn hắn, làm như thực sự tò mò. Ninh Tương lạnh toát cả người. Hắn nhận ra rồi, đây lại là cái hố Ninh Uyên đào để dụ hắn nhảy vào. Đùa gì thế? Hắn cầm câu đối của Cao Úc chạy đến trước mặt chính Cao Úc, nói là tự hắn làm. Chưa nói đến tội sắc láo với mệnh quan triều đình, chỉ riêng tội đạo văn thôi đã là tội cực lớn, bị văn nhân khắp thiên hạ phỉ nhổ rồi. Huống chi, Cao Úc còn là quan chủ khảo của kỳ thi hương năm nay. Trong phút chốc, Ninh Tương kinh ngạc đến đờ người ra đấy, không nói được lời nào. Hắn cảm thấy, chuyện này còn nghiêm trọng hơn vụ thuyền Hải Long Vương lúc trước. Cầm bài của người ta rồi chạy đến trước mặt chính chủ nói đó là của mình. Nếu Cao Úc tức giận vì chuyện này, thì đừng nói đến kỳ thi hương năm nay nữa. Tất cả mộng tưởng vinh hoa của hắn sẽ đều biến thành bọt nước. Cao Đại Nhân, ngài nghe tiểu sinh giải thích đã. Thực ra là, Ninh Tương liên tục dập đầu muốn giải thích, nhưng Cao Úc đã không muốn nghe nữa. Ông nghiêng đầu sang nhìn Ninh Uyên, ra chiều rất hứng thú. Ta nhớ là đã viết cuốn Thanh Châu Du Ký kia từ hơn 10 năm trước rồi. Tổng cộng chỉ có hơn 10 bản. Ta cũng chỉ đưa cho mấy người bạn thân và học trò tâm đắc. Trong các hiệu sách không bán nó đâu. Vậy ngươi đọc được nó ở đâu thế? Chỉ là tiểu sinh gặp may thôi à, Ninh Uyên khiêm tốn mỉm cười. Cách đây mấy ngày, học trò được trưởng bối trong nhà dẫn đi tham gia Xuân Yến ở Hành Cung Giang Châu. Vừa khéo thư viện ở đó có một bản Thanh Châu Du Ký của người. Thấy hay quá nên học trò đã thức đọc thâu đêm. Nhất là câu đối tiệt diệu. Khói tỏa khắp hồ Liễu, pháo trấn Hải Thành Lâu. Kia, về nhà rồi học trò vẫn nghĩ về nó mấy ngày đấy à, ha ha ha. Cao Úc vuốt râu sang sảng cười. Ta chỉ thuận tay viết ra thôi. Hơn nữa, tuy cặp đối này nhìn qua thì tinh tế, nhưng thực chất hai vế vẫn không làm nổi bật lẫn nhau được. Ngươi đã nhìn ra rồi ư? Nếu đại nhân không ngại tiểu sinh khoe khoang, thì tiểu sinh có mấy lời muốn nói ạ. Ninh Uyên chắp tay thi lễ. Thấy Cao Úc gật đầu thì mới nói. Vế dưới của đại nhân vô cùng khéo léo, ở cả băng trắc và ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng vế trên dịu dàng uyển chuyển, vế dưới lại rất phóng khoáng. Ý cảnh của hai bên chênh lệch quá lớn, ghép lại với nhau thì không được hoàn hảo. Thiếu niên này đúng là có chút học thức. Mắt Cao Úc sáng lên. Câu âm thầm khơi chồi nhỏ vừa rồi của ngươi đã làm lão phu rất mừng rồi. Không biết giờ ngươi có thể viết tiếp vế dưới này không? Làm lão phu kinh hỉ thêm một lần nữa. Dừng lại một chút, như thể sợ Ninh Uyên cho rằng mình đang làm khó y. Ông lại nói thêm, nếu không được thì thôi không sao, vế đối trên khó đến mức có 102 rồi. Lão phu cũng chỉ biết nhìn rồi than thở, nếu ngươi thấy khó quá thì không cần cố quá. Nhưng Ninh Uyên lại mỉm cười, tiểu sinh xin mượn bút lông của đại nhân một chút. Cao Úc nhìn sang quan phụ tá, người nọ lập tức dâng lên một cây bút lông sói lớn. Ninh Uyên cầm cây bút nọ, đến trước tấm bình phong, dùng sức viết 5 chữ dưới câu. Khói tỏa khắp hồ liễu, đào thiêu đê cẩm giang. Tốt, nhìn thấy 5 chữ nọ, Cao Úc lập tức vỗ thật mạnh đùi mình, đứng bật lên. Xét, thơ văn trong đây đều do tại hạ ghép chữ xiên xẹo mà thành. Nếu còn khó hiểu, thỉnh chư vị chỉ điểm. TVT, để tránh bị chuyên QE1. Com auto up chuyện sang các trang khác. Từ chương sau T sẽ set pre. Mọi người follow T để đọc những chương set pre nhé. Nếu follow xong mà vẫn chưa thấy thì là chuyên QE1. Com chưa kịp cập nhật thôi. Mọi người xóa chuyện đi rồi tải lại nghen. Cách chương.